Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1248 ta cũng là hòa bình người chủ nghĩa, chúng ta không có xúc phạm ngài. Tựa hồ do hàng tỷ sinh linh đồng thời phát ra thanh âm, truyền đến Mujia thần hồn bên trong. Mà vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy trả lời, liền đi đôi với có thể nói khổng lồ tin tức nước lũ. Mà điều này có thể dễ như trở bàn tay đem một vị trí khôn trưởng thành bình thường hoàng kim cấp sinh linh ở trong nháy mắt ép điên. Thậm chí bảo não tin tức nước lũ ở tràn vào Mujia trong đầu sau đó, không có tung lên bất kỳ gợn sóng nào. Mujia không chỉ có không có cảm giác được bất kỳ áp lực, hắn thậm chí còn có rối ránh tim giật trí đi lật xem cái này vọt tới tin tức nước lũ bên trong tin tức cụ thể. Nhưng là không ra nơi liệu, trong đó phần lớn đều là bể tan tành xốc xích tin tức rác rưởi, chỉ có vô cùng phần nhỏ hơi có chút chỗ dùng. Yêu thích hòa bình, chán ghét phân tranh, các ngươi đang làm cười sao? Lúc trước bất luận dùng vì sao loại biện pháp đều không cách nào câu thông Azo. Ở Mujia tiến vào hắn hạt tâm đầu mối then chốt chỗ sau đó, liền chủ động thả ra cái này loại thuần màu trắng hạt, cùng Mujia tiến hành trao đổi. Bất quá ở Mujia xem ra, như vậy câu thông vậy cũng coi là một loại công kích. Bởi vì coi như là truyền kỳ cùng Azo văn minh câu thông bên trong, mỗi một câu nói sẽ bị bách tiếp nhận hàng loạt rác dưới vô dụng tin tức, cũng sẽ bị chống đỡ được đầu óc quay cuồng. Sức chiến đấu sẽ vì vậy mà biên độ lớn hạ xuống. Mà chỉ có thần linh hoặc là sử thi mới có thể miễn tội như vậy vô dụng tin tức oanh tạc. Nhưng cái này đã coi như khiêu khích. Bất quá từ số lượng cao tin tức rác rưởi bên trong đạt được chút miễn cưỡng tin tức hữu dụng, Mujia biết sở dĩ theo Azo câu thông theo chịu đựng công kích không khác biệt, là bởi vì làm cho này cái văn minh tồn tại hình thức tương đối đặc thù. Ngược lại vẫn thật không phải cố ý. Nhưng mặc dù không phải là cố ý công kích, nhưng là từ cách này Azo văn minh truyền ra ngoài tin tức bên trong, Mujia cảm giác cách này không bình thường văn minh đang đùa bỡn hắn. Yêu thích hòa bình, chán ghét phân tranh, đây là làm hắn mù mà. Hắn đoạn đường này là làm sao tới, còn không phải là dựa vào mình lực lượng một đường gắng gượng đánh tới. Hơn nữa xem theo hắn chiến đấu đều là chút đồ chơi gì mà. Không phải tất cả chồng song toàn bây giờ không có quan hệ phi thuyền chiến hạm, hoặc là lớn cơ động binh khí, chính là tất cả loại cường đại siêu phàm sinh vật kim loại sao chép thể. Mujia cũng không cho rằng Azo văn minh điều khiển binh khí của bọn họ sao chép quá trình sẽ có bao nhiêu bản thân. Không có bất kỳ một người nào văn minh hoặc là có trí khôn sinh vật sẽ mặc cho một cái cùng mình không liên quan tồn tại theo dõi mình bí mật, thậm chí sao chép mình. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, Azo văn minh chiến tranh quân đoàn có thể tùy ý tạo thành tất cả loại chiến đấu hình thái lúc nào tới nguyên. Đại khái trước tiên là tràn đầy máu tanh, không ra ngoài dự liệu, chắc là ở chiến tranh bên trong lấy được cường đại tồn tại. Ngươi vì sao nghi ngờ chúng ta? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta vì tiêu trừ phân tranh làm cố gắng sao? Cái này ta đây còn thật không nhìn thấy. Các ngươi vì tiêu trừ phân tranh làm cái gì cố gắng? Mujia có chút hiếu kỳ hướng cái này liếm bơ mặt tự tân bốc mình văn minh hỏi. Da mặt này là thật đặc biệt dày. Ngươi chung quanh tràn ngập hạt chính là chúng ta vì tiêu trừ phân tranh mà làm ra vĩ đại thành quả một trong, đi đôi với hàng loạt tin tức rác rưởi đáp lại ở Mujia đầu ấp bên trong. Cũng may hắn bổn tôn đắc nơi này lúc tỉnh lại, tiếp quản hết thầy. Nó có thể để cho văn minh mỗi một cá thể bây giờ rộng mở cánh cửa lòng, không trở ngại chút nào hướng đối phương truyền mình tiếng lòng. Lẫn nhau bây giờ lại cũng không có bất kỳ câu thông chứng ngại. Nếu như cái này loại hạt không phải trời như vậy tồn tại, ta thật không biết chế tạo ra cái này loại hạt tồn tại, kết quả là vĩ đại vẫn là tà ác, hoặc là dứt khoát chính là ngu xuẩn. Mujia là thật có chút không biết đánh giá như vậy có thể làm cho văn minh cá thể tùy ý truyền mình tiếng lòng đồ chơi là thật là xấu xa. Dù sao ở hắn xem ra, như vậy hạt xuất hiện, hắn tệ là lớn tại lợi. Dẫu sao văn minh vô luận phát triển đến trình độ nào, cũng không thể đạt tới người người đều là thánh hiền bước. Mà ở cá thể sinh mạng trung bình đạo đức tiêu chuẩn cũng không có đạt tới thánh hiền trình độ dưới tình huống. Hắn trong lòng sở tư suy nghĩ. Nếu là có thể dễ dàng bị chung quanh đồng bào cảm giác nói. Vậy hắn sinh ra hậu quả nhất định chính là tai nạn tính. Văn minh sẽ vì vậy mà sụp đổ, vậy không kỳ quái. Trí khôn sinh mạng là đặc biệt phức tạp tồn tại. Ở đặc thù thời gian ngừng. Trải qua một ít sự việc. Trong lòng sẽ nảy sinh ra một ít áp niệm. Là lại qua chuyện không quá bình thường. Nhưng là ở không biết đối phương trong lòng sở tư nghĩ dưới tình huống. Quyết định đối phương đức hạnh tiêu chuẩn. Chính là hắn hành động đã thực hiện. Hành động quyết định ngoại giới đối sinh linh cách nhìn. Một người khi còn sống. Như là dựa theo quân tử hành vi chuẩn bị yêu cầu mình. Như vậy bất luận hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Coi như là luyện đồng. Khống là cái gì. Vậy không sao cả. Chỉ cần hắn còn không có bỏ ra hành động. Như vậy hắn chính là quân tử. Nhưng nếu là có cái này loại đặc thù hạt tồn tại. Như vậy có áp niệm sinh ra cũng có thể tùy tiện áp chế. Lấy quân tử hành vi quy tắc để ước thúc mình lời nói người ngay tức thì cũng sẽ bị đánh vào địa ngục. Bởi vì hắn sở tư suy nghĩ sẽ bị người chung quanh biết được. Đây là đáng sợ đến bực nào sự việc. Đương nhiên là vĩ đại nghe được Mujia nghi ngờ, Azo văn minh ý thức kết hợp thể lúc này đáp lại. Ừ, đối với các ngươi mà nói, đây là vĩ đại. Dù sao các ngươi vậy thói quen liền hướng đồng bào của mình rộng mở mình sở tư suy nghĩ. Đây đối với cái khác văn minh mà nói. Như vậy hạt là đủ để cho văn minh trật tự hỏng mất vũ khí. Ngươi đang nói gì cường đại tồn tại. Như vậy có thể làm cho người cùng người bây giờ đột phá tất cả chướng ngại. Tự do câu thông hạt làm sao có thể sẽ là vũ khí văn minh tồn tại hình thái không giống nhau. Tranh cãi cái này không có ý nghĩa. Nói một chút đi. Các ngươi văn minh vì hòa bình. Đoạn tuyệt phân tranh. Còn có cái gì vĩ đại phát minh ý thức hình thái không giống nhau. Lập trường không cùng. Cho nên đưa đến quan điểm vậy hoàn toàn khác nhau. Không có ai đúng ai sai. Chỉ có ai mạnh ai yếu. Mujia không dự định tiếp nhận cái này cũng không có thật thể tồn tại ở vật chất giới văn minh tập hợp vừa người quan điểm. Mà hắn cũng không dự định đem mình quan điểm cường ra đến bọn chúng trên mình. Đây đều là không có ý nghĩa sự việc. Hắn duy nhất dự định cũng chỉ là theo chúng nói chuyện vớ vẩn một đoạn thời gian. Sau đó vận dụng sử thi lực cưỡng ép tiếp quản cái này một viên hành tinh cấp văn minh kỳ quan quyền khống chế. Sinh vật không thể nghi ngờ là đáng buồn. Sẽ vì mình dục vọng mà phát động chiến tranh. Lẫn nhau bây giờ chém giết. Coi như là đồng loại mình. Vậy không chút nương tay. Cho nên chúng ta chế tạo ra duy đạt. Nó thả ra tử thể sẽ chiếm đoạt hết thảy. Nhưng là cất giữ bị nuốt người ý thức thể. Như vậy không có vật chất ảnh hưởng. Tất cả phân tranh cũng sẽ kết thúc. Hòa bình cũng chỉ vì vậy mà hạ xuống. Ừ. Có chút ý tứ. Thủ tiêu hết thảy có thể sẽ tạo thành phân tranh tồn tại. Sau đó tự nhiên làm theo liền có hòa bình. Mujia lộ ra nụ cười. Các ngươi cái này quan niệm không tệ. Ta rất đồng ý. Vừa vặn ta cũng là một người hòa bình người chủ nghĩa. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1249 quân đoàn chiến. Nếu ngươi vậy là hòa bình người chủ nghĩa. Vậy ngươi vì sao sẽ cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn chiến đấu? Sinh ra chỉ có thể chế tạo bi thương cùng cừu hận phân tranh làm Mujia mới vừa tỏ rõ mình thân là hòa bình người chủ nghĩa thân phận lúc đó. Ký túc tại hành tinh cấp văn minh kỳ quan bên trong. Có toàn bộ văn minh tộc quần ý thức thể hội tụ mà thành khổng lồ ý chí chung nhau thể hướng Mujia chất vấn nói. Các ngươi có phải hay không lầm thứ tự nghe được cái này chút nhìn như hòa bình chủng tộc ý thức tập hợp thể kẻ ác cáo trạng trước. Mujia bị bọn chúng cường đạo suy luận buồn cười. Dẫn đầu phát động công kích chính là cửa. Là các ngươi chọn trước dậy tranh chấp. Sau đó chúng ta tiến hành phản kháng. Vì vậy mới có phân tranh. Chúng ta hành vi không có bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một cái trí khôn cá thể cũng là bất đồng. Bởi vì ngăn cách. Vì vậy thì có hiểu sai và tất cả loại dục vọng. Vì vậy bùng nổ mâu thuẫn. sinh ra chiến tranh. Nhưng là chỉ cần thông qua duy đạt, đem linh hồn ý thức dung hợp vào một chỗ, sau đó sẽ thông qua sinh năm hạt. Tất cả mọi người suy nghĩ đều có thể lẫn nhau liên thông. Lại cũng không có chủng tộc hoặc là cá thể bây giờ sinh ra trao đổi chướng ngại. Mọi người đều có thể lẫn nhau hiểu. Sẽ không lại có bất kỳ tranh đấu. Ừ, ta hiểu. Dựa theo các ngươi suy luận suy nghĩ. Các ngươi mới vừa làm cũng không phải là đang công kích ta. Mà là muốn cho ta dung nhập vào các ngươi bên trong. Không sai. Nhưng là ngươi kháng cự chúng ta dung hợp. Hơn nữa kéo dài cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Chế tạo lớn hơn phân tranh. Để cho chúng ta tổn thất không nhỏ. Cho nên vẫn là ta sai lạc. Cần ta cho các ngươi nói xin lỗi sao? Muvia lông mày nhớn lên. Mang nhạo báng vẻ hỏi. Không cần chúng ta nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi buông tha vô dụng thân xác. Gia nhập chúng ta là được rồi. Đến lúc đó. Thế giới lại có thể lần nữa khôi phục hòa bình. Buông tha thân thể, gia nhập các ngươi cái này thì ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ cũng không có như vậy dự định. Muzia lúc này liền cự tuyệt như vậy có thể nói mất trí mời. Hắn coi như là đầu óc quất. Cũng không thể buông tha mình lực lượng. Tại sao cự tuyệt chúng ta ngươi không phải nhiệt tình và bình. Chán ghét phân tranh sao không thể hiểu được rối ren suy nghĩ truyền vào Muzia tinh thần trong biển. Đó là bởi vì chúng ta đối với hòa bình hiểu không giống nhau. Các ngươi cái này loại cưỡng ép tước đoạt cá thể độc lập tính hòa bình chỉ là giả tạo hòa bình thôi. Muvia đã rõ ràng tình huống căn bản trước mắt cái đồ chơi này nguồn có đại khái suy đoán. Ở nơi này một phiến đại thế giới giới vượt bên. Trong. Ra đời một bụng no bị chiến tranh hành hạ chủng tộc. Có thể là bởi vì không cảnh liên miên chiến tranh. Để cho nó bên trong một phần chia thiên tư tuyệt luôn cá thể chán ghét. Vì vậy, một ít cực độ lý tưởng cá thể sáng tạo ra sinh năm hạt. Sau đó bọn họ lấy này hội tụ toàn bộ chủng tộc lực lượng. Chế tạo ra duy đạt. Sau này biến thành hắn trước mắt bộ dáng này. Mặc dù cái này một cái quá trình tất nhiên tràn đầy gợn sóng phập phồng. Trong đó tràn đầy vô tận khúc chiết. Nhưng là đại khái hẳn là như vậy. Liên miên chiến tranh tạo ra liền một cách điên cuồng chủng tộc. Bọn họ tuyên bố mình theo đuổi hòa bình. Nhưng là vì cách này vặn vẹo hòa bình. Bọn họ bị diệt càng nhiều hơn tộc quần cùng sinh mạng. Dì Đoan nghe được Muvia truyền ra ngoài ý niệm. Duy đạt ý thức tụ họp thể yên lặng sau hồi lâu. Phát ra một đạo tràn đầy nghiêm nghị ý tin tức nước lũ. Sau đó tràn ngập ở Muvia chung quanh thân thể màu trắng hạt giống như nước xuống lũ lụt từ hắn quanh người thối lui. Sau đó rậm rạp chẳng chịt. Giống như hỏa loạn vùng đất châu chấu màu trắng bạc kim loại họp thành đàn xuất hiện ở Muvia trong tầm mắt. Như vậy kết quả không hề để cho Muvia bất ngờ. Trước mắt cái này đã hoàn thành cơ giới phi thăng loại nhóm ý thức tổ họp thể có suy luận từ vừa suy nghĩ. Không phải hắn dựa vào ba hoa liền có thể đánh sụp kẻ địch. Mặc dù lời nói vậy cũng coi là một loại vũ khí. Nhưng là trông cậy vào ba hoa đánh lui cường đại siêu phàm tồn tại. Không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Cường đại tồn tại cách nào không phải đem tâm linh của mình chui luyện được cứng như kim cương. Há sẽ bởi vì vài ba lời mà thay đổi. Còn như những cái kia trời sinh cường đại đưa đến tâm linh không đủ viên mãn sinh vật. Hả? Bọn họ xem nhiều suy nghĩ theo sơ đẳng sinh mạng đều không ở một tầng thứ. Trông cậy vào dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn bọn họ. Căn bản là đang suy nghĩ dám ăn. Muốn dùng đơn thuần số lượng tới áp đảo ta à đáng tiếc. Các ngươi nơi này hoàn cảnh rất đặc thù. Có thể làm cho ta quân đoàn đi ra xem nhất lưu. Ai vây đánh ai còn chưa nhất định thôi. Thấy từ hành tinh cấp kỳ quan chỗ sâu bay ra ngoài châu chấu nhóm vậy hình thoi kim loại. Cũng sớm đã cảm nhận được hắn vị trí chi địa so với là đặc thủ Muvia sau lưng. Một đảo ngang qua dài đến gần ngàn mét vết nứt không gian xuất hiện. Hơn nữa tại xuất hiện đồng thời. Như cũ không ngừng khuyết trương kéo dài. Đây là đã liên thông Muvia thế giới vết nứt không gian. Muvia chuyên tâm bồi dục quân đoàn có thể bằng vào nơi này thành kiến chế đại quy mô hạ xuống. Muvia sở dĩ dám liên thông mình thế giới. Chính là bởi vì hắn nhận ra được, hắn hiện tại nhà địa phương hoàn cảnh tương đối đặc thù, có mấy phần thần quốc tự thành thiên địa cảm giác. Dĩ nhiên, cùng chân chính nửa độc lập, có thể xây dựng mình quy luật tuần hoàn thần quốc so sánh, nơi này vẫn là kém chút. Nhưng là hơi che giấu một chút đại thế giới ý chí vẫn là dư sức có thừa. Mà ở như vậy dưới tình huống, Mujia bổn tôn đều có thể tùy ý phát huy sử thi lực lượng. Nhưng là Mujia không hề dự định lãng phí lần này chân quý cơ hội. Đây chính là rèn luyện quân đoàn thật tốt cơ hội. Một đám chỉ có thể dựa vào sao chép hắn người mới có thể đủ phát huy sức chiến đấu. Không thể vượt qua nguyên thể thượng hạn đối thủ. Cái này bao la hư không cũng không tìm được mấy cái. Đây là đá mài dao tốt nhất. Vì vậy, ở ký túc tại duy đạt nồng cốt ý thức họp thành đàn trầm mặt nhìn soi mói. Xông vào bọn họ hạch tâm khống chế đầu mối then chốt tích chứ ở chung quanh. Xuất hiện một đạo tựa hồ cùng một cái sức sống bừng bừng thế giới ăn thông lối đi. Mà cái lối đi này ở thành hình nháy mắt. Liền có vô số cường đại sinh vật từ trong đó ngay ngắn có thứ tự lao ra. Mà ở nơi này vừa thấy cũng biết trải qua nghiêm mật huấn luyện quân đoàn nước lũ bên trong. Không thiếu có tản ra hơi thở đủ để sánh bằng cái này mang giả tạo hòa bình mặt nạ tồn tại. Mà như vậy đột biến. Để cho ý thức tập hợp thể định thông qua duy đạt cưỡng ép phá hủy hoặc là vặn vẹo đảo này không gian khe hở. Nhưng là ở thử đến gần ba con số thủ đoạn sau đó. Cái này đến ý thức tụ họp thể có chút kinh ngạc phát hiện. Một đảo không gian khe hở đã thành không thể phá hủy tồn tại. Mà bọn họ lựa chọn duy nhất vậy chỉ còn lại có tập trung tất cả lực lượng cùng từ đảo không này gian khe hở bên trong lao ra quân đoàn nước lũ chiến đấu. Mà hết thảy các thứ này dĩ nhiên là Mujia nơi là. Ở hắn dự định mượn cách này không bình thường chủng tộc rèn luyện quân đoàn thời điểm. Không gian khe hở liền do hắn bổn tôn đón lấy nắm trong tay. Ở sử thi lực nắm trong tay hạ. Không có cùng thậm chí càng lực lượng mạnh. Còn lại phương thức coi như tinh diệu nữa. Số lượng lại khổng lồ. Vậy không làm nên chuyện gì. Ngao ô toàn thân trải rồng đỏ tươi vảy thái cổ rồng đỏ không trở ngại chút nào chưa bao giờ đoạn mở rộng. Đã sắp tạo thành một đảo lối đi vết nứt không gian bên trong bay ra. Phát ra một tiếng vui sướng rồng ngâm. Từ trên người hắn tự nhiên phát ra. Có thể vặn vẹo không gian đỏ thấm linh quang bởi vì hắn tâm trạng thay đổi mà bạo tăng. Có thể làm nhỏ yếu sinh vật hít thở khó khăn dâng trào oai rồng tùy ý lan truyền. Đây cũng không phải là bởi vì là hắn có thể đi ra thả gió mà đắc ý vinh váo. Đó là bởi vì phàm là cùng hắn cùng trận doanh. Cho dù là nhỏ yếu nhất tồn tại. Vậy đủ để chịu đựng hắn oai rồng. Lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Mujia điện hạ quả nhiên, ngài kêu gọi chúng ta đi ra, lại là tới đánh nhau. Thái cổ rồng đỏ co di an chát nhìn đã dần dần đến gần. Đang lẫn nhau dung hợp với nhau. Biến ảo thành càng cái uy hiếp hình thái màu trắng bạc kim loại tạo vật. Đưa ra đầu lưới đỏ thắm. Liếm liếm long nha. Màu đỏ sẫm mắt rồng bên trong lói lên vẻ hưng phấn. Làm sao không vui ta có thể để cho ngươi trở về. Ở quân đoàn nước lũ bên trong. Chuyển thế khu không hơn 100 mét Mujia ở trong đó tương đối không bắt mắt. Nhưng là trên người hắn giật tản ra ngoài bổn tôn hơi thở lại có thể để cho tất cả tồn tại rõ ràng. Nắm giữ ở nơi nào? Hì hì, Mujia điện hạ, ngài nói đùa. Chiến tranh và giết hại có thể coi ta thích nhất. Nghe được Mujia mà nói. Cố ý chạy tới Mujia bên người làm quen thái cổ rồng đỏ co di an chát cười hắc hắc nói. Ta có thể là đặc biệt tình nguyện dùng phần lực lượng này vì ngươi ra sức. Chỉ là ta muốn hỏi một chút ngài có thể hay không ở trừ chiến tranh ngoài ra sự việc. Cũng để cho ta đi ra ngoài một chút hả? Như vậy à, nghe được cách này đầu ở thời kỳ thơ ấu theo mình rồng đỏ tố cầu. Mujia nhất thời rõ ràng. Rồng đỏ mặc dù yêu thích chiến đấu. Hơn nữa rất lưu luyến quyền thế. Có những phương diện khác dục vọng. Đây là một cái thích hưởng thụ long trùng. Dĩ nhiên. Những thứ khác long trùng vậy không kém đi nơi nào. Thanh tâm quả dục cái này bốn chữ cho tới bây giờ cũng theo long sát thực tế sinh vật không có bất luận quan hệ gì. Cho nên Muzia có thể hiểu Kozian chát tâm tình. Dẫu sao hắn thế giới chỉ là một không thế giới hoàn chỉnh, lâu dài khốn đốn tại thế giới như vậy bên trong, đối với một cách ở trên đại thế giới lớn lên truyền kỳ cử long mà nói, cùng lồng giam vô ích. Coi như cử long có thể thông qua an nghỉ tới vượt qua rất dài hiu quạnh thời gian, nhưng luôn có tỉnh lại muốn đi bộ hoạt động một chút thân thể thời điểm. Mà lúc này Movie thế giới cho rồng cảm tưởng liền đặc biệt không xong. Ngươi yêu cầu ta hiểu ý, ta sẽ cân nhắc. Bất quá, ngươi muốn rõ ràng, ở gì thế giới ta không thể nào tùy tùy tiện tiện liền thả các ngươi đi ra. Đây đối với các ngươi sinh mạng có uy hiếp rất lớn. Một rồng chi tim, vạn long chi nguyện. Thông qua rồng đỏ co di an chát, Muzia rõ ràng mình quân đoàn có hơi chút bất mãn. Như vậy bất mãn muốn xử lý, nói khó khăn ngược lại cũng không khó khăn, nhưng nói đơn giản, vậy cũng không nhất định. Cường đại tồn tại muốn ở gì thế giới hoạt động vốn chính là một kiện rất chật vật sự việc. Trêu chọc đến gì thế giới ý chí áp chế là lại không quá bình thường. Nhưng nếu là quân đoàn cấp gì thế giới sinh vật tụ tập trung một chỗ, thế giới không rơi xuống thiên phạt cũng không nói được. Thỉnh thoảng để cho chúng ta đi ra xem một chút là tốt, đương nhiên là ở không can thiệp điện hạ mục đích điều kiện tiên quyết. Nghe được Muzia sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Ở Muzia nhỏ hẹp trên thế giới kìm nén được quá lâu, Kozian chát mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn cũng biết Muzia khó xử, cho nên không có bị từ chối hắn liền rất cao hứng. Được rồi, giết địch đi đi. Muzia giơ giơ móng vuốt. Mặc dù những người này hẳn không có một cách là ngươi đối thủ, nhưng là để cho ngươi hoạt động một chút gân cốt vẫn là không có vấn đề gì. Ta vậy thì đi. Nghe được Muzia mà nói, tự giác cùng hắn quan hệ không tệ. Nếu là có thể đi ra thỉnh thoảng thả thả gió, tất nhiên không thiếu hắn được vị trí rồng đỏ phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét. Sau đó dương cánh bay về phía cùng quân đoàn tiền đảo xảy ra tiếp xúc phe địch. Mặc dù Kozian chát có chút kinh ngạc tại những địch nhân này hình thái, nhưng cũng chỉ nơi này. Đối với bọn họ tại sao theo Muzia phát sinh mâu thuẫn trở thành địch nhân, hắn không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ngày tận thế thẩm phán đã trải qua ngàn năm tháng tang thương, rồng đỏ đối địch phương thức theo những cái kia theo nhổ nước miếng như nhau phun hơi thở rồng thiếu niên long không giống nhau. Hắn lựa chọn lấy mình trong cơ thể lực lượng làm môi giới, khiêu động lớn hơn nguyên tố lực lượng, thi triển đại quy mô tính sát thương pháp thuật. Có thể thấy, ở bát ngát không gian bên trong, đi đôi với thái cổ rồng đỏ tụng niệm trước long ngữ, đủ để tạo thành nguyên tố thủy triều nguyên tố lửa bị quất lấy tới. Sau đó dựa theo do Kozian chát tự nghĩ ra pháp thuật mô hình, ngưng kết thành một viên lại một viên, có thể tạo thành to lớn lực sát thương ngọn lửa vẫn thạch. Thái cổ rồng đỏ lòng không tạp niệm làm phép, coi như Azo văn minh một khối phát giác Kozian chát trên mình tản mát ra khủng bố nguyên tố chập chờn, muốn ngăn cản cũng bị còn lại cử long, cũng hoặc là chiến tranh cử thú dễ dàng đỡ được. Vì vậy oanh oanh oanh ở tự nhiên dưới tình huống, căn bản cũng không cần phải nên xuất hiện ở đây một nơi không gian vẫn thạch vũ hạ xuống. Mặc dù bởi vì không gian nhân tố cái này một phiến vẫn thạch cùng mang theo động năng không hề đủ, nhưng là chỉ riêng những thứ này do nguyên tố lửa xây dựng mà thành vẫn thạch nổ hình thành uy lực là đủ rồi. Phàm là bị vẫn thạch nơi lau đụng phải màu trắng bạc tạo vật, thể tích ít hơn lúc này liền bị nhiệt độ nóng bỏng hóa tan bốc hơi. Mà thể tích lớn tạo vật cũng ở đây dạng đụng bên trong đổi được tàn tạ. Sau đó ở sau này đả kích bên trong biến thành một đoàn phế đồng lạn thiết. Thái cổ rồng đỏ dốc hết có thể thi triển truyền kỳ pháp thuật ngay tức thì liền xóa bỏ một mảng lớn khu vực kim loại tạo vật. Nhưng là để cho Muzia một khối cảm thấy kinh ngạc phải, khu vực này rất nhanh liền bị mới màu trắng bạc tạo vật lấp đầy. Số lượng chút nào không gặp giảm bớt ý kiến. Những thứ này kỳ lạ luyện kim tạo vật, chẳng lẽ là giết vô tận sao? Đánh như thế nào lâu như vậy, số lượng một chút cũng không có giảm thiểu. Cưới ở có bảy màu lông vũ màu đại bàng lớn lên, cầm trong tay một chuôi trường mâu phong bạo cử nhân, Ở nhất kích xuyên qua một đầu siêu phàm cử thú bộ dáng màu trắng bạc tạo vật sau đó, thấy được mấy phe truyền kỳ quét sạc thức giết địch lúc đó, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì giết vô tận này chỉ có thể thuyết minh số lượng của địch nhân quá nhiều, còn có chính là chúng ta giết được quá thiếu. Đây là một người cầm trong tay 6 chuôi loan đao 6 cánh tay naga, kéo quanh co đuôi rắn hoành hành mà qua. Nàng nghe được người khổng lồ nói nhỏ, vì vậy nghiêng đầu qua phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi cảm thấy điều này có thể thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị số lượng của địch nhân kéo chết sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được chúa tể hơi thở sao? Tỷ hạ là ở chỗ đó, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua, tựa hồ không hề dự định ra tay. Cái này thuyết minh vấn đề gì? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Sau khi nói xong, 6 cánh tay naga cũng không cùng người khổng lồ đáp lại, lại lần nữa mang một đám 4 cánh tay naga tạo thành chiến trận, giết vào màu trắng bạc tạo vật họp thành đàn bên trong. Sau đó ánh đao lóng lánh bây giờ, bể tan tành màu trắng bạc kim loại hài cốt rối rít lên cao rơi xuống. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1250 sửa đổi phái cử Long. Đúng vậy, Muji tỷ hạ không có ra tay, thuyết minh những địch nhân này căn bản cũng không có đáng tỷ hạ xuất thủ tồn tại. Ta còn lo lắng cái gì? Nghe được Naga mà nói, phong bảo cử nhân trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Vì vậy hắn ánh mắt đổi được càng thêm kiên định. Mặc dù làm một tên chiến sĩ, bị nắm giữ kêu gọi tham gia chiến tranh, không nên có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi chém giết chiến đấu, nhưng theo đuổi thắng lợi là chiến sĩ bản năng. Mà lúc này xác nhận trận chiến tranh ngày kết quả đã định, phong bảo cử nhân nhất thời liền ăn một viên thuốc an thần, trên mình tản mát ra khí thế sâu hơn 3 phần. Muji tỷ hạ còn không có ra tay, điều này có thể giải thích rõ vấn đề quá nhiều. Vô luận số lượng của địch nhân có khổng lồ như vậy, tại chưa có đối kháng sử thi lực lượng trước, số lượng cũng là chuyện tiếu lâm. Đây không phải là chiến tranh, đây là tỷ hạ dùng để chui luyện chúng ta lịch luyện. Đã tự phát cùng chung quanh cử nhân đồng bạn tạo thành chiến trận, phong bảo cử nhân có chút hiểu ra. Sau đó, hắn quá chú tâm đầu nhập vào cùng trước mặt những thứ này cổ quái địch nhân chiến đấu bên trong, lại không có bất kỳ tạp niệm nào. Muji ai nhìn chăm chú trước mắt mênh mông chiến trường. Từ sau lưng hắn đã có thể gọi chi là không gian lối đi khe hở bên trong lao ra quyến thuộc đã đạt tới triệu cấp bậc. Mà bọn họ đối mặt kẻ địch chính là lấy 100 triệu làm đơn vị. Mặc dù số lượng không đúng các loại, khác xa to lớn, nhưng là hai bên chất lượng nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn dưới quyền quyến thuộc thực lực yếu nhất vậy có hoàng kim cấp thực lực. Mà một người thông thường hoàng kim cấp tại thế giới bên trong đã có phá hủy núi cao, làm sông lớn chảy ngược lực lượng cường đại. Nhưng như vậy lực lượng chỉ bất quá miễn cưỡng có thể trở thành sử thi thành lập quân đoàn tiêu chuẩn thấp nhất. Bởi vì có hoàng kim cấp lực lượng sinh mạng thể, đã đem tự thân nguyên hữu thể chất lực lượng khai thác đến trình độ cao nhất, có thể thích ứng tuyệt đại đa số tồi tệ hoàn cảnh cùng địa hình. Coi như là ở trong hư không cũng có thể theo nhờ tại sử thi tản ra lực lượng, thời gian dài chiến đấu. Cho nên yếu nhất thực lực đều có hoàng kim cấp lực lượng triệu quyến thuộc quân đoàn. Bọn họ cùng A-Zô văn minh giao phong bên trong thuộc về thượng phong. Ở Muji trong mắt, bọn họ đem chiến tuyến lấy hắn đứng chi ra là bên trong tim, không ngừng đối với đẩy tới. Mặc dù tổng thể chiến cuộc là hắn quyến thuộc quân đoàn chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không ngừng có thương vong kéo dài sinh ra. Dẫu sao A-Zô văn minh chế tạo ra tạo vật có thể bắn suất lực tính đạt tới truyền kỳ cấp công kích. Như vậy công kích đối với truyền kỳ mà nói, dĩ nhiên có thể dễ dàng tránh thoát đi, căn bản cũng không lo lắng. Nhưng là đối với hoàng kim cấp, hồn ý cấp mà nói, đối mặt như vậy công kích cũng rất cam. Có thể không có thể sống được, không còn là bằng vào tự thân thực lực, mà là ỷ dựa vào vận khí. Thật nếu là ở vào truyền kỳ cấp công kích trên quỹ đạo, trừ phi bên cạnh vừa vặn có một vị có thể đằng xuất thủ mấy phe truyền kỳ, nếu không cơ bản cũng là lành lạnh kết quả. Mà đối mặt mình quyến thuộc thương vong, Muzia hơi suy tư chốc lát, vẫn là lựa chọn ra tay. Bình thường diễn tập bên trong đều sẽ có thương vong sinh ra, vì vậy sẽ có tử vong chỉ tiêu tồn tại. Mà ở một cuộc chiến tranh bên trong có chiến sĩ tử vong lại là lại chuyện không quá bình thường tình. Nhưng Muzia đối mặt tình huống không giống nhau. Hắn phát động trận chiến tranh ngày. Mặc dù tên là chiến tranh, nhưng bản chất chính là lấy huấn luyện làm mục đích diễn tập. Hơn nữa hắn lực lượng lại là không có đối với cùng tồn tại kềm chế. Hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng mình cái này đủ để ngày khác đổi tháng sử thi sức mạnh to lớn. Hắn có thể nắm trong tay chiến trường. Như vậy dưới tình huống, Muzia tại sao phải nhường mình quyến thuộc quân đoàn xuất hiện tổn thương? Mỗi một vị hoàng kim cấp xuất hiện đều là đi đôi với hàng loạt tư nguyên tiêu hao. Đây đều là hắn tiền. Diễn tập chỗ cũng sẽ có tử vong chỉ tiêu. Là bởi vì là liền liền người làm chủ vậy không có cách nào 100% nắm trong tay tất cả tình huống. Bởi vì những cái kia không có cách nào nắm trong tay bất ngờ. Cho nên sẽ có chỉ tiêu xuất hiện. Nhưng không có một vị người làm chủ sẽ hy vọng dùng tới những thứ này chỉ tiêu. Nhưng Muzia không giống nhau. Cấp sử thi tinh thần lực bao phủ dưới. Trên chiến trường phát sinh hết thảy toàn bộ đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Hắn lực lượng có thể đến tinh thần lực bao phủ mỗi một nơi. Sau đó liền có thể để cho sự việc dựa theo hắn ý nguyện phát triển. Hống rồng khổng lồ màu đen tùy ý phún đồ trước băng xương hơi thở rồng. Thuần trắng hơi thở rồng rơi vào ngân bạc kim loại lên. Bởi vì lạnh vô cùng nhiệt độ thấp. Cứng rắn lại vô cùng cay dẻo dai kim loại ngay tức thì liền hóa làm dễ bể vật phẩm. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt. Mạnh mẽ mà có lực long chảo vỗ vào kim loại lên. Vì vậy dính băng xương kim loại hóa thành mảnh vỡ. Ở trên trời bên trong nổ lên. Phương thức chiến đấu càng nghiêng về tại không có tiếp thụ giáo dục dã man cử long hắc long giấy rua cường tráng cổ. Tìm kiếm cái kế tiếp con mồi. Bởi vì đón nhận sửa đổi. Hơn nữa có lấy huyết mạch của mình bồi dục chuyên thuộc về mình xương cốt bên ngoài trang giáp. Cho nên hắc long phương thức chiến đấu hơn nữa cuồng dã. Bởi vì cái này có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra hắn ưu thế. Dĩ nhiên. Như vậy phương thức ở Muzia hôm nay dưới quyền cử long quân đoàn bên trong. Là bị bài xích. Cho rằng là ngu muội dã man chi đạo. Dẫu sao đều là đã tiếp thụ qua long tộc 120 năm nghĩa vụ giáo dục tinh anh cử long. Thời điểm chiến đấu còn theo dã man cử long như nhau phun hơi thở rồng. Lệ thuộc vào cận chiến đánh giết. Nhất định chính là làm nhục bọn họ những thứ này văn minh long danh tiếng. Thời đại mới cử long hẳn lấy hơn nữa ưu nhã tư thái chiến đấu. Bằng vào cử long trời xanh mạnh mẽ tinh thần lực cùng hùng hậu pháp lực. Lấy pháp thuật tẩy rửa đất. Ung dung ổn định bên trong. Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Đây mới là hôm nay chính thống phương thức chiến đấu. Còn như phun hơi thở rồng. Cận chiến đánh giết cái gì? Hẳn là ở tinh thần khô kiệt. Pháp lực hao hết sau đó. Bất đắc dĩ phương thức chiến đấu. Làm sao có thể làm trạng thái bình thường. Nhưng Muzia dưới quyền cử long quân đoàn bên trong. Ngay cả có như thế một chi suy nghĩ mát mẻ thoát tục. Trong đầu mọc đầy bắp thịt không bình thường cử long chi nhánh. Bọn họ lợi dụng thuật luyện kim chế tạo ra dành riêng mình. Có trưởng thành tính xương cốt bên ngoài trang giáp. Tiến một bước tăng lên mình cận chiến đánh giết năng lực. Sau đó lại nghiên cứu sinh thể sửa đổi. Không giới hạn nữa tại trời xanh thân rồng. Liều mạng sửa đổi mình. Có thể phun hơn loại hơi thở rồng cử long ở nơi này một chi suy nghĩ kỳ lạ cử long bên trong. Đã là thuộc về phái bảo thủ. Chân chính cấp tiến phái đã không lại câu nệ tại cử long bình thường hình thái. Ở trong mắt của bọn họ. Cử long hình thái ở thời điểm chiến đấu còn chưa đủ hoàn mỹ. Vì vậy. Tham khảo rồng chín đầu cách này một loại hơn đầu sinh vật hơn đầu long chủng. Bởi vì sinh thể cải tạo duyên cớ ra đời. Mà đây chỉ là trong đó một loại còn có cánh cách đuôi đổi nhiều. Dĩ nhiên. Cái này một loại cử long ở giữa cấp tiến phái sinh thể sửa đổi vẫn là có chế ước. Đó chính là bọn họ người theo đuổi. Vĩ đại Muzia tỷ hạ thẩm mỹ quan. Không sai. chính là vì chiếu cố đến Muji thẩm mỹ. Cho nên cái này một loại đặc thù hệ phái không có giày vò xuất hồn thân mọc đầy ánh mắt hoặc là xúc tu cái gì không bình thường sửa đổi long. Cho nên sinh thể sửa đổi phái cử long. Bề ngoài có thể cấp tiến một ít. Nhưng tuyệt đối sẽ không xấu xí. Cũng không cho người lấy buồn nôn cảm. Uy nghiêm, dữ tợn, thô bạo cái gì đó là nhất định, những phương diện này không việc gì hạn chế. Cho nên trừ bề ngoài lên chế ước, những phương diện khác, những thứ này long thật là không có gì có thể cố kỵ. Vì vậy, vẹn vẹn chỉ là cường hóa khí lực. Có xương cốt bên ngoài trang giáp. Có toàn hệ hơi thở rồng phái bảo thủ hắc long đang sưu tầm con. Mỗi thời điểm, liền thấy một đầu phe phẩy sáu chỉ vây cánh. Cả người miếng vảy kim quang lòe lòe chín đầu cự long ở một chi màu trắng bạc hạm đội bên trong sông ngang đánh thẳng. Được không phách lối. Quyến rũ hàng thấy tên này cùng hệ phái cự long đại sát tứ phương. Miệng nuốt chiến hạm phách lối tư thái. Bề ngoài nhìn qua rất bình thường. Chỉ là so đồng loại cự long rắn chắc một chút hắc long lẩm bẩm một tiếng. Như vậy đặc thù tư thái lại là cùng một hệ phái. Hắn sao có thể không biết lai lịch của đối phương. Vậy hàng trên mình vậy cả người kim lân tất cả đều là xương cốt bên ngoài trang giáp biến hóa ra tới. Căn bản cũng không phải là nó nguyên bản vảy màu sắc. Đây chính là một cái màu xanh lá cây. Một cách không hài lòng tự thân bề ngoài lục long. Sau đó điều này lục long khi tiến vào long tộc học viện. Tiếp xúc long thể sửa đổi hệ phái sau đó. Liền ở cải tạo trên đường một đi không trở lại. Thậm chí còn biến thành nhất là cấp tiến long một trong. Cái này loại ruột dáng vẻ, hắn coi như chịu đựng đến cổ long, vậy tuyệt sẽ không có rồng mẹ vừa ý hắn. Hắc long nhỏ giọng thầm thì nguyền rủa nói. Hắn dĩ nhiên biết cái này là không thể nào. Lớn mạnh như vậy cử long. Chính là tất cả loại giới nữ cử long thanh lãi. Há sẽ bởi vì bề ngoài mà chê. Phải biết long tộc nhưng mà nhất không coi trọng dáng ngoài loài. Bọn họ liền chủng tộc cũng không quan tâm. Lại tại sao sẽ ở ý chính là bề ngoài. Bơ. To. Cơ. Hơ. Qua ao đầm rồng chín đầu mạnh mẽ cử long có thể không phải số ít. Bởi vì là một cách sử dụng luyện kim kỹ thuật. Để cho mình nhiều mấy cách đầu lâu đồng loại. Căn bản cũng sẽ không để cho bọn họ bài xích. Oanh tràn đầy khí tức hủy diệt đỏ thẩm trùm ánh sáng đột nhiên từ cho xa xa bắn nhanh tới. Chỗ đi qua. Hết thầy thà tiếp xúc vật chất. Toàn bộ đều bị hóa tan. Mà mục tiêu của nó chính là đang ở một bên đánh vừa ăn chín đầu cử long. Ký túc tại duy đạt ở giữa họp thành đàn ý thức thấy có thể đem bọn họ chế tạo ra đặc biệt loại kim loại làm bánh bích quy gặm sinh vật. Cảm giác sắp điên rồi. Chúng cho rằng loại sinh vật này tồn tại bản thân chính là không tưởng tượng nổi. Tràn đầy tất cả loại không hợp lý chỗ. Nhưng là cái khác long nhưng cảm thấy rồng chín đầu như vậy hành vi không có gì không đúng sức lực. Mặc dù trừ sửa đổi long thể cấp tiến phái. Không có mấy cái long sẽ noi theo rồng chín đầu hành vi. Đã đem mình bề ngoài cải tạo thành hoàn toàn sắp thoát khỏi long hành cử long. Hắn bên trong ở phòng đoán đã sắp thoát khỏi phổ thông long trùng biết phạm vi. Như vậy quái vật tuyệt đối sẽ không tích chứ đang tiêu hóa không tốt các loại vấn đề. Hống hống hống. Mà đang thật vui vẻ cầm chiến hạm khi lửa chân gặm rồng chín đầu nhận ra được kim đối với nó công kích. Trong cơ thể dùng cho thám thính siêu phàm bộ phận điên cuồng báo hiệu dưới. Hết sức từ tấm lòng tại chỗ biến mất. Tránh thoát đạo này bụng dạ thẳng thắn ngay thẳng công kích. Vậy thì ở rồng chín đầu cho rằng không cần chú ý đạo này công kích thời điểm. Đạo này tản ra truyền kỳ chập chờn đỏ thẩm trùm ánh sáng ở chạm đến do hình thoi kim loại đột nhiên xây dựng đặc thù trang bị sau đó. Đột nhiên một cái quẹo cua. Ở không có chút nào đề phòng dưới tình huống. Đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vì vậy, thây lương rồng ngâm nhất thời vang lên. Cái này đồ chơi gì đột nhiên quẹo công kích đem bên cạnh hắc long sợ hết hồn. Sau đó, hắn lập tức phản ứng. Lập tức hướng điều này cùng hệ phái tiền bối cử long chỗ bay đi. Titan cùng long chi vương 126 chương 1251 cử nhân kỷ sĩ đoàn lớn mạnh như vậy lại bàng bạc minh mông truyền kỳ cấp công kích. Hắc Long nhận vì mình vị này cùng hệ phái tiền bối. Nếu như không có được ngoại lực trợ giúp, trên căn bản chính là lành lạnh tiết tấu. Cường đại như vậy công kích coi như là tinh thông không gian pháp thuật vậy không địa phương khiến cho. Cho nên để cho mình vị đồng tộc này tiền bối vong linh yên nghỉ. Hắn hiện tại phải đi cái này vì tiền bối vùng đất vẫn lạc. Lấy được hắn ở đảo này công kích bên trong thượng tồn di vật. Ừ, là vì thừa kế đồng tộc tiền bối di trí cần thiết, dấu sao coi như là báo thù vậy cần cường đại hơn lực lượng. Bất quá làm Hắc Long đến khi màu đỏ thấm trùm tia sáng thời điểm biến mất. Hắn nhìn ban đầu cùng hệ phái tiền bối nguyên bản chỗ ở vị trí trợn mắt hốc mồm. Đồ đâu làm sao một chút cũng không còn. Hắc Long nhìn trước mắt tư không. Vô cùng kinh ngạc. Coi như cái này vị tiền bối cũng không có tấn thăng truyền kỳ. Không cách nào chống đỡ đạo này hàm chứa mạnh mẽ năng lượng công kích. Nhưng vậy không đạo lý sẽ liền một chút mảnh vụn cũng không còn. Không nên à. Hắc Long khổ suy tư đồng thời. Còn dương cường đại khí lực đồ trang sức công kích chiến hạm của hắn. Đột nhiên hắn thân rồng chấn động mạnh một cái. Hắn nghĩ tới mấu chốt trong đó điểm. Cầm trong tay kim loại hài cốt vứt qua một bên. Sau đó nhìn lại hắn mới vừa xuất hiện ở đây phiến vị trí của không gian. Nơi đó có trước một đạo để cho hắn cảm giác được kính sợ thần phục hơi thở. Muji tỷ hạ Hắc Long tự mình lẩm bẩm. Cảm giác mình rõ ràng liền hết thảy. Mặc dù hắn không thấy được vị kia tôn quý tỷ hạ. Nhưng là hắn nhưng có thể cảm thụ được đối phương tản ra đi ra ngoài vậy một cổ. Giống như mặt trời vậy không cách nào coi nhẹ hơi thở. Tỷ hạ ra tay, xem ra ta vị này cùng hệ phái tiền bối còn sống, cũng không có chết. Nghĩ tới đây, Hắc Long trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù hắn đã tiếp thụ qua hoàn chỉnh giáo dục. Có thể áp chế mình thân làm ác long tồi tệ bản tính. Nhưng trông cậy vào cây kim trúc long như nhau huyên cung để thân là không thể nào. Ở hiệp đồng tác chiến thời điểm. Có thể không ném đá giấu tay. Phối hợp lẫn nhau đã là rất ưu tú biểu hiện. Mà vẻn vẹn chỉ là rất lưu luyến đối phương chết sau đó còn để lại đồ. Thật không coi vào đâu. Mà nguyên bản dự đoán bên trong có thể có được một ít thứ tốt hắc long. Phát hiện mình dự trù cũng không có là thực hiện. Thất vọng là khó tránh khỏi. Bất quá cái này cũng thuyết minh nó cũng không phải là cái gì lương thiện chi long. Bất quá. Như vậy dưới tình huống. Ta cái này vì tiền bối không có chết. Cũng nói minh tỷ hạ sẽ xuất thủ che chở mỗi một con rồng. Như vậy. Ta liền không cần lại có điều cố kỵ. Ở phát giác có cấp sử thi long vương che chở sau đó. Hắc Long thì trở nên được hưng phấn. Có thể bảo đảm không chết dưới tình huống. Rất nhiều thao tác rối loạn liền có thể chơi một chút. Ta không có chết đau đớn kịch liệt cảm từ toàn thân các nơi truyền tới. Thậm chí bởi vì quá mức thống khổ. Thân thể cũng không nhịn được đang co quắp. Nhưng là như vậy tựa như linh hồn đều run rẩy thống khổ cũng không có để cho Lục Long cảm thấy thất lạc. Thậm chí còn vô cùng hưng phấn. Có thể cảm nhận được thống khổ thuyết minh hắn còn sống. Vốn là đang đối mặt vậy một đạo đem hắn thân rồng hoàn toàn bao phủ trong công kích. Hắn dự cảm mình xong đời. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống. Đây không thể nghi ngờ là kiếm được. Tê vui mừng mình sống sót Lục Long ở liên miên bất tuyệt trong thống khổ. Bắt đầu dò xét mình thương thế. Mà đây nhìn một cái. Sẽ để cho hắn rõ ràng mình lúc này tình huống có bao nhiêu gay go. Xương cốt bên ngoài trang giáp hư hại đều vượt qua 70%. Năng lực tự mình tu bổ gần như tại không. Bắp thịt cùng xương cốt cũng là lớn diện tích hư hại. Hoạt tính bị giết hết. Mà nội tạng vậy bị sự đả kích không nhỏ. Mấu chốt nhất là hắn 9 cái đầu. Bị đánh bể 6 viên cái này làm cho hắn năng lực suy nghĩ giảm xuống không chỉ một cấp bậc. Sống sót liền tốt, những vết thương này thế tổn thất sau này đều có thể tu bổ đền bù. Thấy thân thể mình hư hại nghiêm trọng như vậy. Hắc Long đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ. Sau đó liền bắt đầu an ủi mình. Không một chút không được ạ. Hiện tại hắn nhà địa phương cũng không có. Hắn phát hiện lửa giận vị trí. Hắc Long đang dò xét mình thương thế thời điểm. Đã xem biết mình hiện tại chỗ ở là địa phương nào. trước mắt quen thuộc núi xanh nước trong hắn ở mấy trăm năm trước cũng đã xem ngán. Nơi này là nắm trong tay hắn tương lai long sinh vận mạng nắm giữ có thế giới. Hắn lần này sở dĩ tại có thể ở đảo này phải chết trong công kích còn sống sót nguyên nhân. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Gia Vi Ơ Ca Le ra cảm ơn tỷ hạ che chở. Hiểu được Lục Long hết sức hiểu chuyện cúi xuống mình vậy ba viên đã hóa thành khô lâu đầu lâu. Hướng vĩ đại nắm giữ biểu đạt mình trung tim cùng lòng cảm kích. Mặc dù không biết nắm giữ biết hay không thấy mình tỏ thái độ, nhưng là dáng vẻ là phải làm. Đây mới là một cách lão long trải qua tang thương chui luyện ra được trí khôn. Ừ, dưỡng thương cho thật tốt đi. Nhớ, ngươi đã chết một lần. Lần kế ngươi có thể sẽ không lại như thế may mắn. Cho nên, thật tốt tu hành đi mang nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm ở Lục Long bên tai bên vang vọng. Đạo này đáp lại để cho Lục Long mừng rỡ như điên. Thậm chí để cho hắn không nghi ngờ trên người mình có phải hay không có đặc thù gì địa phương. Lại có thể làm cho vị này vĩ đại tồn tại như vậy chú ý mình. Không chỉ có cứu hắn tánh mạng. Còn nhanh như vậy dành cho đáp lại. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt. Đều đã bắt đầu ảo tưởng mình có phải hay không vị kia vĩ đại tồn tại một đêm phong lưu lưu lại con riêng Lục Long ảo tưởng toàn bộ tan biến. Bởi vì một vị trên mình bất chấp lượn lờ khói đen. Nửa người cũng bị mất. Thậm chí có thể thấy nám đen nội tạng cử nhân rơi vào hắn bên người. Phát ra rên gì thống khổ. Sơn lính cử nhân thấy loại này da thô thịt dày đồ sổ không có người nửa người. Thiên tính tồi tệ Lục Long. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tâm tình đổi gặp. Bởi vì hắn thấy cách này một đầu chỉ còn lại một hơi cử nhân. Ở sau khi tính hồn lại, cùng hắn như nhau hướng vĩ đại nắm giữ cảm kích rơi nước mắt nói cảm ơn. Sau đó giống vậy lấy được đáp lại. Như vậy cảnh tượng để cho Lục Long cảm giác thất vọng không dứt. Cái này thuyết minh hắn cũng không phải là đặc biệt. Hắn theo nắm giữ dưới quyền cái khác quyến thuộc không có bất kỳ khác biệt. Nắm giữ đối với bọn họ một coi đồng nhân. Vọng tưởng tan biến sau Lục Long mang một loại vô cùng đau lòng diễn cảm, móc ra mình cất giấu vật quý giá. Tu bổ mình thương thế trên người, mặc dù hắn bỏ không được sưu tầm, nhưng là thật sự là quá đau đớn. Quân đoàn giữa độ phối hợp còn có thể tăng lên. Chiến trường chỗ trung tâm nhất. Muji-ai nhìn trên chiến trường phát sinh hết thảy. Trong lòng hiện lên tới một chút nhàn nhạt ý niệm. Bởi vì hắn thân phận nguyên nhân. Cho nên hắn dưới quyền quyến thuộc quân đoàn cách này thành phần dị thường hỗn loạn. Theo những thứ khác sử thi hoàn toàn không cùng. Tất cả hệ cử long cùng chủng loại đạt hơn 2 con số cử nhân không nói. Còn có đến từ tổ phụ đưa tặng chiến thú quân đoàn. Cái này ba đại loại đơn độc cầm ra một loại đều là cực tốt quyến thuộc quân đoàn. Là sử thi đều đủ để coi trọng trợ lực. Nhưng là phối hợp chung một chỗ mà. Mặc dù hiệu quả cũng không kém. Nhưng là xa không có như vậy tốt như vậy. Cử long bên kia cũng được đi. Dưới quyền ta cử nhân cũng có thể cùng chiến thú phối hợp một chút. Có thể cân nhắc thành lập kỵ binh. Muji-ai nhìn mấy phe chiếm ưu chiến trường trong lòng có một ít dự định. Hơn 10 loại cử nhân bên trong. Dĩ nhiên là phong bảo cử nhân lực lượng cường đại nhất. Mà ở phong bảo cử nhân bên trong. Chính là có đại bàng lớn cử nhân chiến lực mạnh nhất. Phong bảo cử nhân cùng đại bàng lớn tổ hợp tương tự với người phàm binh loại ở giữa kỵ binh. Đối kháng khác binh chồng. Có tính áp đảo ưu thế. Nhưng là siêu phàm ở giữa kỵ sĩ cũng không có đơn giản như vậy. Không phải cưới đi lên là được. Dáng người. Lực lượng các phương diện đều phải thích phối. Đối với cử nhân mà nói. Thú cưới dáng người liền là một đại vấn đề. Dĩ nhiên ở Muji-a dưới quyền căn bản cũng không buồn loại vấn đề này. Dáng người cùng cử nhân tương xứng loài thật là không nên quá hơn. Nhưng là lực lượng có thể cùng cử nhân tương xứng đôi phù hợp. Thích hợp thú cưới cái này một vai tuồng loài nhưng quả thực không nhiều. Đầu tiên long tộc liền có thể loại bỏ. Những thứ này tính cách ngạo mạn loài tuyệt không thể nào để cho mình trở thành người khổng lồ thú cưới. Có thể không cùng cử nhân phát sinh mâu thuẫn. Cũng đã là rất kết quả tốt. mà là tới muốn đi. Có thể đại quy mô liệt gắn. Dưới quyền mình cự nhân quân đoàn biến thành cự nhân cưới binh đoàn. Chỉ có hắn tổ phụ đưa cho hắn chiến đấu quân đoàn. Những thứ này so sánh với sinh vật càng giống như là sinh vật binh khí chiến thú, có cực cao phục tòng tính. Bất quá có một vấn đề rất nghiêm trọng chính là, mặc dù dáng người, phục tòng phương diện không vấn đề gì, nhưng chiến thú cũng không thích hợp thành tựu thú cưới. Bởi vì bọn họ là Mujia đích tổ phụ man hoang đứng đầu A Cơ Mông được vì chiến tranh mà chế tạo ra loài. Ở sáng tạo thời điểm, vị này sử thi Titan cũng không có cân nhắc đem mình những thứ này chiến thú thành tựu thú cưới. Cho nên cử nhân nếu như cưỡng ép cưới chúng, tạo thành hiệu quả thì không phải là một thêm một lớn hơn hay. Không làm được sẽ là một thêm một nhỏ một. Cho nên muốn thành lập cử nhân kỵ sĩ đoàn, phương pháp tốt nhất chính là sử dụng nguyên lực sửa đổi những thứ này chiến thú. Hoặc là dứt khoát sáng tạo ra mới tinh loài. Suy tính không bao lâu Mujia cuối cùng đưa ra kết luận. Sau đó hắn đem cái ý nghĩ này nhớ ở trong lòng. Thành tựu hắn mục tiêu ngắn hạn một trong. Hả, số lượng xong hết rồi. Từ đầu đến cuối nắm trong tay trên chiến trường hết thảy biến hóa Mujia phát giác từ hành tinh cấp tạo vật bên trong tràn ra hình thoi kim loại số lượng bắt đầu ngã xuống sau đó. Liền đóng cửa sau lưng thời không lối đi. Không cần thiết lại thả ra càng nhiều hơn quyến thuộc khi dễ người. Giết đi vào cuộc chiến tranh này đã có thể tấm màn rơi xuống. Theo Mujia ý niệm càn quét qua chiến trường. Tất cả cự nhân, cự long, còn có chiến thú bắt đầu hướng duy đạt hạch tâm lướt đi. Chỗ đi qua, bể tan tành kim loại thương còn như vũ vậy rơi xuống. Lấy Mujia nhãn lực tự nhiên có thể thấy. Ở rơi xuống phía dưới, có kim loại tạo vật đang thu thập những kim loại này hài cốt. Chế tạo ra mới hình thoi kim loại. Hắn cũng không thèm để ý. Cái này chỉ bất quá kéo dài một chút cuộc chiến tranh này kéo dài thời gian mà thôi. Không thay đổi được kết quả sau cùng. Mà làm Mujia vậy đi theo bắt đầu di động thời điểm. Duy đạt bề ngoài dáng vóc to sắt thép kết cấu bắt đầu hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Mà đây đưa đến trước mắt nhìn thấy. Hết thầy cũng đang chấn động. Trên thực tế, hết thầy các thứ này đã sớm nên xảy ra. Bởi vì đây là một chàng có phục đếm truyền kỳ tham gia chiến tranh. Chiến trường trong phạm vi tất cả kim loại kết cấu khai chiến không bao lâu liền cũng bị đánh nát. Bởi vì có Mujia tồn tại mới không có sụp đổ. Mà lúc này làm hắn di động, bị kéo dài bùng nổ tai nạn liền xảy ra. Mujia Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1252 tà thần hồi phục không biết cầm viên này kim loại cầu làm lễ vật đưa cho giới hoàng các hạ có được hay không dáng người thon dài kim sắc cử long đánh giá trước người có một nơi hư hải bán kính đạt 100 mét kim loại cầu. Mặc dù chỗ này hư hải làm cái này một viên bề ngoài dây kim loại lần lượt thay nhau. Giống như dưa lưới vàng ra kim loại cầu rất khó xem. Nhưng là hắn khổng lồ thể tích nhưng vẫn khá cái sức rung động. Coi như là màu vàng kim cử long ở thể tích phương diện. Cũng là kém một nước. Điện hạ. Cái này dầu gì cũng là một cái văn minh kết tinh. Cầm đi ra ngoài tặng cho một vị khác tỷ hạ. Ta cảm thấy có thể được. Dáng người so màu vàng kim cử long to lớn hơn. Thân thể tứ chi lộ vẻ được vô cùng là cường tráng màu đỏ cử long đối mặt kim long. Mang vẻ nịnh hót, dè dặt giọng. Dĩ nhiên, ngài phải đem chúng ta đánh ra cái này một cái lỗ hồng tu bổ nguyên vẹn. Nếu không, đúng là có chút không giống. Tu bổ sao? Dáng người khổng lồ. Hình dáng kỳ lạ kim loại cầu ở kim long ý niệm lên. Chầm rãi chuyển động. Sau đó trong đó vậy một cái là lẫn nhau gặp tất cả là thảm trọng lỗ hồng. Xuất hiện ở hắn trong mắt. Thật ra thì cũng không khó. Tỷ hạ, chỉ cần ngài nguyện ý cung cấp đầy đủ tài nguyên, bên trong vậy có tộc quần ý thức ngưng tụ chung một chỗ quái vật liền có thể tự mình tu bổ. Ngươi kiến nghị này sẽ không sợ gài bẫy chính ngươi sao? Vật này nhưng là phải đặt ở trong thế giới ta mặt. Mujia khẽ cười, thấy điều này chậm chạp không muốn trở lại trong thế giới rồng đỏ. Hắn tình nguyện vác đại thế giới quy luật áp chế. Vậy phải ở bên ngoài đi bộ. ở Co Di An Chát suy nghĩ bên trong. Hiện tại vừa không có kẻ địch. Bị áp chế liền bị áp chế. Dù sao hắn vừa không có mất đi toàn bộ sức chiến đấu. So sánh với tự do. Khó chịu một ít không coi vào đâu. Tỷ hạ. Ta tin tưởng ngài sức mạnh to lớn. Ở ngài che chở dưới. Coi như quái vật này khôi phục được hoàn hảo trạng thái. Cũng không cách nào đột phá ngài bố trí phong ấn. Thương tổn tới chúng ta. Co Di An Chát thu liễu thu cổ. Nhìn bị Mu Di A phong ấn. So sánh với vốn là thể tích rút nhỏ hơn 10.000 lần kim loại cầu. Trong mắt không có nhiều ít sợ hãi. Nếu như là hắn đơn độc một con rồng. Đối mặt cái này loại hành tinh cấp kỳ tích tạo vật. Hắn dĩ nhiên là chạy càng xa càng tốt. Coi như là phong ấm trạng thái. Hắn vậy tuyệt không cùng tiếp xúc. Nhưng là ở Mu Di tỉ hạ đại thế giới bên trong. Coi như là hoàn toàn trạng thái duy đạt thì như thế nào. Mới vừa hắn đã đi theo quyến thuộc quân đoàn. Tại chưa có Mu Di tỉ hạ xuất thủ dưới tình huống. Đánh bể cái hành tinh này cấp tạo vật. Đem hạt tâm khống chế. Hiện tại. Coi như chữa trị đồ chơi này. Xuất hiện bất ngờ. Để cho nó đột phá phong ấm. Có quyến thuộc quân đoàn tồn tại. Lại đánh bảo một lần vậy không có vấn đề gì. Được rồi, cái này loại nói nhảm thì chớ nói. Chỉ cần ta vẫn tồn tại. Duy đạt thì không thể đột phá ta phong ấm. Mu Di A giơ giơ móng vuốt. Đối với mình thuật phong ấm. Hắn cực độ tự tin. Phong ấm một cách lực lượng tầng thứ căn bản cũng không có đạt tới sử thi tạo vật dĩ nhiên là bị bắt giữ. Mặc dù là dáng người đã đạt tới hành tinh cấp kỳ quan. Nhưng cũng chỉ số lượng khách quan. So sánh tại hắn. Căn bản cũng không coi là cái gì. Ngươi xác định còn phải chịu đựng trước phép tắc áp chế đi theo ta bên người sao? Ngươi hiện tại không cảm giác khó chịu sao? Cảm ơn tỷ hạ quan tâm. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng là vẫn còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Rồng đỏ Co Di An Chát vui vẻ đáp lại. Đây chính là đến từ một vị sử thi quan tâm. Co Di An Chát. Ngươi hiện tại vậy có truyền kỳ cấp 7 lực lượng. Như vậy lực lượng đã đủ khai ra thế giới ý chí chú ý. Ngươi cách này loại người lâu dài ở ta bên người. Nhưng mà sẽ tăng lớn ta bổn tôn bại lộ nguy hiểm. Ta bây giờ còn chưa có lấy bổn tôn mảnh thế giới này đi lại dự định. Mu Di đặc biệt thẳng thừng theo điều này rồng đỏ nói. Một chút cũng không có chiếu cố đến hắn mặt mũi ý tưởng. Bởi vì tên này thật sự là không có một chút tự giác. Hắn không biết mình ở gì thế giới chính là vượt biên khách thân phận sao không chừng lúc nào cũng sẽ bị bầu trời bên trong rơi xuống sấm sét cho sống bổ đâu. Bổ cũng chỉ bổ. Nhưng là liên lụy đến hắn có thể sẽ không tốt. Tỷ hạ nghe được Mu Di A mà nói. Đầu này sống hơn ngàn năm tháng cổ xưa rồng đỏ nhất thời giống như ăn một tấn khổ qua như nhau. Trong mắt lộ ra vẻ ủy khuất. Vì chính ngươi tốt. Cũng là vì ta tốt. Ngươi có thể hay không đến trong thế giới ta mặt đi ngây ngô? Mu Di A lại lần nữa hỏi. Tỷ hạ, ta có thể cho ngài đương thời bước thú cưới. Co Di An Chát vặn vặn nặn nặn. Vẫn là không muốn tiến vào Mu Di A trên thế giới. Bởi vì đó thật là quá khô khan. Mà hắn vậy chịu đủ rồi một ngày lại một ngày an nghỉ năm tháng. Không cần, ngươi thực lực quá mạnh mẽ, không thích hợp. Mu Di A quả quyết cự tuyệt. Ở Mu Di A trong mắt. Điều này lão rồng đỏ giống như là một cái di động thiên phạt thuốc nổ bao. Không chừng lúc nào liền nổ. Tỷ hạ. Ngài không phải sở trường phong ấm sao? Ngài có thể đem ta thực lực phong ấm một phần chia. Như vậy ta hấp dẫn thế giới ý chí sự chú ý. Dẫn hạ thiên phạt có thể liền xếp hàng rất nhiều đi. Đỏ làm Co Di An Chát ở linh quang chớp mắt dưới. Nhất thời liền đưa ra một cách trung hòa ý tưởng. Ở nó xem ra như vậy ý tưởng. Hắn vị này nắm giữ tiếp nhận có khả năng sẽ cao rất nhiều. Phong ấm sao? Mu Di A lông mày nhớn lên, không do dự liền đáp ứng. Bởi vì trong lòng vậy cất đem vị này bộ hạ cũ cầm tới làm thí nghiệm ý tưởng. Nếu như hắn dùng phong ấm Co Di An Chát thực lực tiến tới giảm bớt thế giới ý chí đối hắn áp chế. Như vậy phương thức liền có thể tiến một bước phát triển thậm chí phạm vi lớn mở rộng. Dĩ nhiên, Như vậy phương pháp, Muzia cũng chỉ phải nghĩ thế nào đại quy mô sử dụng ở mình quyến thuộc trên mình. Còn như sử thi, được rồi, đủ giảm thiểu thế giới ý chí. Đối với từ bên ngoài đến sử thi phương pháp đều có thể cũng coi là bí thuật. Làm sao có thể theo liền lợi dụng thuật phong ấm đạt thành. Dài đến mấy trăm thước bánh xe lớn ở ô minh trong tiếng dần dần cập bờ. Mà khi nó ngừng ở thuyền bè sau đó, trên bến tàu vừa vặn thuộc về có thời gian công nhân nhất thời chen chúc tới. Khẩn cầu mình có thể bị chọn chúng. Lấy giá rẻ nhân công lấy được hơi mỏng thù lao. Mà trong đó thân thể rắn chắc người thì đặc biệt dễ dàng bị chọn công nhân chuyên trở quản sự chọn chúng, sau đó mang đi. Mà còn thừa lại thì mang một mặt vẻ thất vọng tản ra. Trạng vạng, làm mặt trời đem chìm vào đường chân trời lúc đó. Mờ tối trên bến tàu, bận rộn một ngày các công nhân tổ 5 tổ 3 bắt đầu tản ra. Như vậy tầm nhìn, coi như bọn họ có thể lấy ngoan cường tinh thần kéo động mệt mỏi thân thể tiếp tục công việc. Hoàn cảnh vậy không cho phép. Mô đô thân thể của người này vậy quá tốt. Ta cảm giác tên này tới bến sông công tác sau đó, Ta cảm giác mỗi ngày kiếm đồng tử đều phải thiếu 10 trở lên. Thiếu khoác lác, ngươi một ngày mới kiếm mấy cái đồng tử, còn mỗi ngày thiếu 10. Thật nếu là như vậy, chỉ sợ ngươi tìm hắn liều mạng. Hì hì, Nico nếu là dám tìm mô đô liều mạng, một quyền kia liền có thể cầm hắn đánh ngã, có thể trực tiếp đem hắn đưa vào lò thiêu. Mấy người các ngươi người không nên mở cách này loại tồi tệ đùa giỡn. Như đã nói qua, mô đô thân thể thật đúng là rắn chắc. Hắn một người ta phỏng đoán có thể làm 10 người sống. Ta xem vượt quá 10 người, phỏng đoán được có 20 cái. Quản hắn nhiều ít cái, còn có thể thượng thiên không được. Nói cho cùng mô đô hắn cũng chỉ thân thể rắn chắc một chút, còn không phải là theo chúng ta như nhau, là người cùng khổ mệnh. Kéo mệt mỏi thân thể, ai về nhà lấy công nhân bến tàu bên trong, cả người cao đến 2 mét, bắp thịt cầu kết người to con ở trong đó hạt đứng trong bầy gà. Trên bến tàu bán đứng khuôn vác đều là tầng dưới chót người nghèo khổ dân, tầm vóc nghiêng về gầy yếu thấp bé. Như vậy vóc người khôi ngô có thể là vô cùng hiếm thấy. Dẫu sao coi như gen khá hơn nữa, vậy được có đầy đủ nhiều dinh dưỡng có thể dài lớn như vậy. Như vậy gì loại tự nhiên có thể quá hấp dẫn người ngoài ánh mắt, tiến tới đưa tới oán hận, ghen tị. Bởi vì mình tầm vóc, hàng năm thuộc về mọi người ánh mắt chú ý xuống mô đô cũng sớm đã thói quen. Đối với ánh mắt bên trong ẩm chứa ác ý, hắn lại là không quan tâm. Theo công nhân bến tàu cửa tiến vào thành thị bên trong thấp lùn lụi bại, nước dơ ràn rùa, nhưng quy mô khổng lồ khu dân nghèo, mô đô bên người công nhân càng ngày càng thiếu. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn đi ở đã bị hắc ám bao phủ trên đường phố. Nhưng là chung quanh hắc ám cũng không là hoàn toàn hắc ám. Từ cách nhau mấy đảo khu phố bên ngoài khu nhà giàu bên trong bắn tới ánh sáng, là trong thành phố dơ bẩn nghèo khó chi địa mang đến chút quang minh. Như vậy quang để cho trên đất xuất hiện một ít vặn vẹo, âm u mà vừa kinh khủng ảm ảnh. Phối hợp trên đất qua lại con chuột, trùng xấu các loại, để cho khu dân nghèo giống như cắn người khác, âm u kinh khủng ruột vực. Bất quá như vậy khủng bố cảnh tượng để cho bắp thịt cầu kết người to con ma lạc trên mặt không có bất kỳ biến hóa. Hắn chỉ là lặng lặng lắng nghe chung quanh vậy lùi bại nhà bên trong truyền tới hô hấp. Sau đó mang cơ hồ không có bất kỳ thanh âm nhịp bước, do như u linh từ nước sơ lan tràn trong đường phố xuyên qua. Cuối cùng, mô đô trở lại hắn tạm thời chỗ ở. Một tòa sạch sẽ ngăn nắp cũ nát nhà đá. Một tòa ở trong khu dân nghèo đã coi là lên là nhà sang trọng cấp bậc nhà. Mà quay về đến chỗ ở giữa mô đô trầm mặc ít nói đốt đối với bình dân mà nói có thể nói xa xỉ than đá ngọn đèn dầu. Để cho quang minh tràn ngập hắn cái này thì cũng không tính lớn trong phòng đá. Mới đầu, làm ánh sáng sáng lên lúc đó, còn rước lấy tham lam chó sói. Nhưng là làm như vậy ánh sáng kiên định không rời ở trong khu dân nghèo mỗi ngày đúng lúc sáng lên sau đó, liền lại cũng không có người không mở mắt. Không có ai kẻ ngu. Cho dù là ở âm rãnh bên trong, dựa vào rác dưới khó khăn mà sống con chuột cũng giống như vậy. Ở đong đưa rơi xuống ánh đèn chiếu sáng dưới, Mô Đô lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỉ có một tiệc cỏ đệm giường đá lên, giống như phong cách cổ xưa pho tượng, nhưng là làm theo một đạo thuần trắng thần thánh ánh sáng ở trước mặt hắn lóng lánh. Lúc đó, phong cách cổ xưa pho tượng lần nữa hóa làm người. Mô Đô, báo cáo ngươi chỗ thành phố tình huống. Thanh âm già nua ở nhà đá bên trong vang vọng, mang nhàn nhạt lo lắng. Bẩm báo trưởng lão, tạm thời còn không có phát hiện tà thần ô nhiễm dấu hiệu. Bất quá ở ta xem ra, muốn không được bao lâu, tà thần liền sẽ ăn mòn nơi này. Tòa thành thị này có tà thần khôi phục lực lượng tốt nhất ấm giường. Nghèo khó đưa tới oán phấn, đây là chúng ta văn minh từ sáng lập tới nay liền một mực tồn tại nhưng là không có biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể làm được, chỉ có thể tận lực trì hoãn. Chỉ gặp hắn tiếng, không gặp kỳ nhân thanh âm già nua thở dài nói. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1253 không thể ngăn trở ô nhiễm lan truyền trì hoãn có ít lời gì, cầu nguyện tà thần nuốt đủ rồi máu thịt linh hồn sau đó mình biến mất sao, Mô Đô thanh âm bình thản hỏi. Nhưng là cùng vị này kỵ sĩ câu thông cụ già nhưng có thể cảm thụ được, tên này ý chí kiên định khổ tu người tức giận trong lòng. Đây là chúng ta hôm nay hy vọng duy nhất. Dẫu sao nghèo khó là từ đầu đến cuối tồn tại vấn đề. Nhưng là tà thần nhưng cũng không vì là nghèo khó mà từ đầu đến cuối tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Ông xuất hiện mặc dù không quy luật, nhưng mỗi một lần tàn phá sau đó cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Cái này thuyết minh tà thần nhu cầu cũng có hạn độ. Ha ha! Trưởng lão! Như vậy chúng ta đối với tà thần mà nói là cái gì, tùy thời có thể thu hoạch hoa màu hoặc là thịt heo, Mô Đô? Ta biết, cũng có thể hiểu sự tức giận trong lòng ngươi. Nhưng là chúng ta có thể làm thế nào, chúng ta vì xử lý tà thần ô nhiễm mà đản sanh ra quái vật đều đã mệt mỏi kiệt lực. Trực tiếp cùng tà thần đối kháng, chúng ta căn bản cũng không có năng lực này. Ngồi xếp bằng ở trên giường đá người đàn ông yên lặng không nói. Hắn mặc dù tức giận Vu trưởng lão như vậy nhẫn nhục chịu đựng ý tưởng, nhưng cũng có thể hiểu đối phương khó xử. Trưởng lão, thánh điện điều tra rõ lần này chỉ thuộc về sách ghi lại ở giữa tà thần tỉnh lại nguyên nhân sao, không có bất kỳ có thể chứng thực nguyên nhân. Ngươi biết, tà thần mỗi một lần xuất hiện, thật ra thì đều là không thấy dấu vết khả tuần. Mỗi một lần phát hiện bị tà thần ô nhiễm mà ra đời người lây, đều nói minh chúng ta chậm. Tà thần ở sớm hơn thời gian bố trí. Chúng ta liền tà thần lúc nào xuất hiện có cái gì sẽ khơi gợi ông tỉnh lại cũng không biết, Mô Đô đã không che giấu chút nào thất vọng của mình. Kết quả này nói là rõ là tà thần quá mạnh mẽ. Vẫn là bọn họ những người này quá mức yếu tiểu phế vật. Ho khan, mặc dù không có chứng cứ xác thật giải thích nhưng chúng ta vẫn là có một cái khả năng rất lớn suy đoán. Cái gì, ngươi còn nhớ vậy, một đạo đột nhiên xuất hiện, sau đó bay ra một ít không rõ kim loại tạo vật, sau đó lại trong vòng thời gian ngắn biến mất cửa không gian sao? Như vậy sự việc ta dĩ nhiên nhớ. Mô Đô ánh mắt đông lại một cái. Như vậy tin tức đối với đại chúng mà nói là hoàn toàn phong tỏa. Đây đối với hắn tại thế giới các nơi thú ma thợ săn mà nói, dĩ nhiên là công khai bí mật. Thánh điện bên trong rất nhiều người cho rằng chính là đạo này cửa không gian đưa đến tà thần hồi phục. Lý do đâu, coi như là đoán mò, vậy tổng được có chút căn cứ đi. Chúng ta có vài người cho rằng vậy một cánh cửa hộ phía sau ăn thông là một cái khác cùng chúng ta hoàn toàn không có đóng liên thế giới. Mà đang chỗ tòa này thế giới xuất hiện, cùng chúng ta thế giới liên thông, để cho thuộc về trạng thái ngủ say tà thần tỉnh lại. Gì thế giới sao, Mô Đô gật đầu một cái, không có phản bác. Mặc dù như vậy nguyên nhân gọi là não động mở toang ra, nhưng cũng không có khả năng. Ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không, có lời thừa dịp còn sớm nói ra. Sớm an bài một nhóm khu ma dầu lửa đưa tới nơi này. Mặc dù không có thể ngăn cách tà thần ô nhiễm, nhưng là tối thiểu có thể làm được trình độ lớn nhất trì hoãn. Mô Đô nói lên yêu cầu. Đã ở sản xuất, ta sẽ sớm an bài người đưa đến ngươi đi nơi nào, sau đó ta sẽ an bài quan viên tiếp thu. Ngươi nhớ muốn thời khắc chú ý khu dân nghèo tình huống. Có khả năng nhất bị tà thần đầu độc biến thành quái vật. Chính là những cái kia sinh hoạt không ổn định dân nghèo. Ta biết, ta đao cũng sớm đã chuẩn bị xong. Người đàn ông hơi nghiêng đầu qua, nhìn về phía một cái cơ hồ có thể cùng hắn sánh vai to lớn kim loại hạt. Nico, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta bây giờ thành phố đang đổi được rất kỳ quái sầm uất náo nhiệt. Ngựa xe như nước, qua lại không dứt trên bến tàu. Một người đang ao nin tan trước hàng hóa công nhân bến tàu đánh giá bốn phía đối với một vị thân thể cường tráng thanh niên nói. Kỳ quái ngươi nói là những cái kia bình thường khó gặp tuần tóm những người lớn hiện tại thường xuyên xuất hiện bị hỏi thăm thanh niên nghe đạo vị này lớn tuổi đại thúc nói lơ đến cười một tiếng. Có thể lại là có cái gì giết người không nháy mắt tội phạm bị truy nã lưu chạy đến chúng ta bên này đi nếu không những cái kia các quý nhân phục vụ các linh cầu có thể sẽ không xuất hiện. Đừng nói đùa. Chúng ta bây giờ thành phố những cái kia biến hóa. Cũng không phải là chạy trốn tán loạn tội phạm bị truy nã có thể giải thích. Dùng một cây tấm ván nâng lên so hắn thân thể còn nặng công nhân hồi tưởng lại những ngày qua khu dân nghèo biến hóa. Trong mắt mang đối với không biết sợ hãi. Đại thúc đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bất luận phát sinh chút gì cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Những quý tộc kia các lão gia muốn đối với chúng ta phong tỏa tin tức thật sự là quá dễ dàng, hắn. Không muốn để cho chúng ta biết, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không thể nào biết. Cũng đúng. Vai trọn gánh nặng trung niên lão nam nhân thở dài một cái, nhưng là hắn bất an trong lòng nhưng đang điên cuồng tư dài. Hắn biết mình những người này ở đây những thành phố kia người quản lý trong mắt là địa vị gì. Một đám tùy thời có thể bị thay thế vật tiêu hao thôi. Nhưng hiện tại, những thứ này các quý nhân nhưng nguyện ý vì bọn họ phái ra tuần cảnh. Thậm chí phân phát ra những cái kia gọi là xa xỉ vật chất. Cái này rất không bình thường. Có nghi ngờ công nhân bến tàu cũng không chỉ hắn một cái. Nhưng coi như trong lòng có nhiều hơn nữa sợ hãi bất an. Bọn họ cũng chỉ có thể đem bất an trong lòng đè xuống. Tiếp tục dựa theo những ngày qua quý tích vận hành. Đây là bọn họ duy nhất có thể làm đến. Mặt trời vẫn chưa có hoàn toàn từ trên đường chân trời rơi xuống. Nhưng là trên bến tàu tuần cảnh cửa cũng đã bắt đầu đuổi công nhân bến tàu. Không cho phép bọn họ lại tiếp tục chuyên chở hàng hóa. Trong quá trình này, cho dù có vài thương nhân quơ tiền giấy, muốn hối lộ tuần cảnh, cũng bị vô cùng là thô bạo cự tuyệt. Một ít muốn ồn ào thương nhân, thậm chí bị gậy gộc thêm thân. Sau đó bị kéo đi. Trời còn chưa tối đâu. Cũng không để cho chúng ta làm. Thiệt là. Cái này được thiếu kiếm nhiều ít đồng tử bị cưỡng bách trở về nhà công nhân bến tàu cửa nhìn trước mắt coi như sáng ngời bầu trời. Có người bất mãn lẩm bẩm. Nói nhảm, chú ý bị đòn. Có người thấp giọng dày một câu, chợt tiếng than phiền liền biến mất. Công nhân trở về nhà cửa cũng không có tốt ba tốt năm trở lại mỗi người vậy cũ nát trong nhà. Bọn họ lấy trăm người làm đơn vị. Tiến vào ở trong khu dân nghèo khá là nổi bật to lớn lều hộ bên trong. Người nhà của bọn họ cũng sớm đã bị thành phố tầng quản lý an bài vào nơi này. Những thứ này bị tạm thời sửa đổi mà đến to lớn lều hộ. Chính là bọn họ mới nhà. Hoàn cảnh sinh hoạt vốn là hỏng bét dân nghèo sẽ không đối với này có cái gì than phiền. Dù sao sẽ không so bọn họ lúc đầu hoàn cảnh sinh hoạt càng nát vụn. Hiện tại đã rất khá. Ban đêm hạ xuống, hắc ám bao phủ thành phố. Thành phố chủ thể khu vực một như thường lệ thắp sáng đèn dầu. Thậm chí so trước kia hơn nữa sáng ngời. Mà lấy đi rơi vào bóng tối khu dân nghèo nhưng cũng lẻ tẻ thắp sáng đèn dầu. Mà đây ánh sáng yếu ớt chính là tới từ bị khẩn cấp sửa đổi mà đến to lớn ý y. Vô liêm sỉ thân thể rắn chắc, cùng người chung quanh không hợp nhau mô đô đứng ở một nơi y y bên trong. Sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt mấy trăm người cùng chung chìm vào giấc ngủ đại thông chảy. Ở nơi này một y y nóc nhà. Một cái bất quá lớn chừng bàn tay đèn cách treo. Toát ra đặc biệt yếu ớt. Nhưng ở trong bóng tối phá lệ nổi bật ánh sáng. Như vậy ánh sáng. Mặc dù nhìn như yếu ớt. nhưng là ở nơi này nghèo khó lạc hậu trong khu dân nghèo nhưng cực độ chân quý. Ở ban đêm, bị ánh sáng yếu ớt chiếu sáng dân nghèo cửa lúc ban đầu có chút cảm giác thổ sủng nhược kinh. Nhưng là những ngày qua xuống vậy dần dần thói quen. Vậy có người cảm giác ở như vậy ánh sáng chiếu sáng dưới ngủ không thoải mái. Phàm là định tắt ngọn lửa người cũng sẽ gặp phải ở lều hộ bên trong chú đóng tuần cảnh dày. Thậm chí là đánh. Trời tối phải đốt đèn. Đạo này do trong thành phố các quý nhân ra lệnh vì vậy bị dân nghèo cửa biết được. Nhưng là bọn họ nhưng không cách nào hiểu đạo này bị thi hành như vậy hoàn toàn mệnh lệnh bên trong ẩn chứa tin tức. Những tên kia. Làm sao dám như vậy ở dân nghèo trong mắt vô cùng chân quý ngọn đèn dầu. Thậm chí vì thế đối với trong thành phố các quý nhân cảm kích rơi nước mắt dân nghèo cửa không biết. Một vị có thể đi săn ma vật thợ săn vì thế mà sinh ra kim đối với loài người lửa giận. Này! Ngươi làm cái gì không biết đêm xuống không cho phép ở không ánh sáng khu vực quanh quẩn sao cường tráng mô đô tại xuất hiện thời điểm liền đã khiến cho tuần cảnh cửa chú ý. Mà làm hắn chuẩn bị lúc rời đi. Nhất thời liền đưa tới một đạo giày. À bởi vì dày tiếng mà quay đầu người to con dọa sợ tất cả nhìn tới người đều thấy được. Ở mờ tối tia sáng chiếu rọi xuống. Tên này trong mắt của nam nhân có ngọn lửa đang cháy. Nhưng để cho tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn phải. Tên nam tử này người cũng không vì vậy mà có chút dừng lại. Ngược lại biến mất ở trong bóng tối. Hắn là quái vật gì hắn không phải quái vật. Hẳn là trong truyền thuyết khu ma thợ săn là bảo vệ chúng ta. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thánh điện vật liệu cứ như vậy thiếu thiếu sao mô đô đè nén lửa giận trong lòng. Hướng trưởng lão chất vấn. Thế nào ta tòa thành thị này? Mấy trăm người dùng chung một ly khu ma đèn. Điều này sao có thể hữu dụng là dân nghèo sao thanh âm già nua bất đắc dĩ hỏi. Dĩ nhiên. Thấy chúng ta phân phát khu ma vật liệu cũng bị ngươi chỗ thành phố quý tộc đoạn xuống. Bất quá tình huống khá tốt. Ít nhất ngươi chỗ thành phố dân nghèo còn có khu ma đèn. Vậy làm sao các ngươi phân phát khu ma vật liệu ở những thành thị khác đều bị chặn đúng vậy? Có chút thành phố liền mấy trăm người dùng chung một ly khu ma đèn cũng không làm được. Các ngươi vẫn đi qua vật liệu quá thiếu. Cho nên bị chặn làm sao có thể thiếu khu ma dầu lửa chế tạo thứ tự làm việc ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta có thể thành tấn chế tạo. Thậm chí vận chuyển đến những thành phố kia ở giữa dầu lửa. Có thể bảo đảm mỗi một người dùng tới 7 ngày. Ngươi chỗ ở thành phố cũng giống vậy. Chúng ta đưa qua dầu lửa là căn cứ thành phố mỗi ngày tiêu hao lương thực tới tính toán. Tuyệt đối đủ dùng. Nếu như phân phối xong. Không nói mỗi một người. Trên căn bản mỗi gia đình đều có thể lấy được một ly khô ma đèn. Những quý tộc kia đầu óc chứa đều là cái gì đoạn lưu dầu lửa có ít lời gì chẳng lẽ lấy là có đầy đủ dầu lửa. Tà thần ô nhiễm bùng nổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ trên mình dám cùng ma vật chém giết. Ý chí chắc như bàn thạch người đàn ông lúc này thân thể cũng bởi vì tức giận mà đang run rẩy. Ai biết bọn họ trong đầu cũng đang suy nghĩ gì tất cả hơn thiệt chúng ta cũng theo bọn họ nói được rõ ràng. Nhưng là bọn họ vẫn còn là làm như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1254 thần linh tài sản ngươi nhưng mà trí giả à lại có thể biết nói không biết nghe được ông già nói. Mô Đô cười lên. Bất quá hắn mặc dù đang cười. Nhưng là hắn trong mắt lại có ngọn lửa đang cháy. Ta không biết sự việc quá nhiều, bất quá hiện tại lại thêm một kiện mà thôi. Ta muốn không rõ ràng. Loài người vì sao có thể ngu muội tầm mắt hạn hẹp đến như vậy bước cổ già bất đắc dĩ thanh âm màu trắng nhạt ngọn lửa bên trong vang vọng. Hôm nay phát sinh hết thảy xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn phát hiện mình đối với xuất thân chủng tộc trong đời thật sự là quá cao. À thê lương mà lại mang tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở yên tĩnh nửa đêm bên trong vang lên. Mà đạo này đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời hấp dẫn thợ săn sự chú ý. Chuyện gì xảy ra có thể có quái vật xuất hiện. Ngưng thần chú ý Mô Đô nghe được càng nhiều hơn thanh âm. Hắn nghe được rất nhiều dân nghèo kêu gào cùng người nào chết kêu gào. Vì vậy hắn thay đổi giải thích. Không. Là đã có quái vật xuất hiện. thợ săn sắc mặt vì vậy mà đổi được nghiêm túc, nhưng là ở nơi này chỉnh trọng bên trong lại có không nén được hưng phấn. Nếu như vậy, lần này nói chuyện có thể kết thúc. Ngươi có thể làm ngươi chuyện nên làm, không cần lại suy tính những thứ này để cho ngươi phiền não tức giận sự việc. Ừ, người đàn ông đứng lên. Sau lưng kim loại hộp theo trên người hắn toát ra một tầng màu đỏ thấm kiêu căng mà khẽ run. Mơ hồ có kim loại chiến minh tiếng vang lên. Một cổ làm trùng chuột làm chạy trốn sát khí bắt đầu lan truyền. Nước dơ lan tràn trong khu dân nghèo. Một tòa tạm thời sửa đổi mà đến to lớn ý bên trong. Có yếu ớt chỉ từ cửa sổ bên trong thấm ra. Nhị tư bên trong để tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra. Phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Mấy chục tên mặt lộ vẻ hoảng sợ dân nghèo từ trong đó chạy ra, mang trên mặt hoảng hốt vẻ. Chuyện gì xảy ra đột nhiên phát sinh hỗn loạn. Nhất thời hấp dẫn mấy ngày trước mới bắt đầu ở khu dân nghèo tuần tra đội cảnh vệ sự chú ý. Ăn mặc giáp nhẹ vác hơi nước hỏa thương đội tuần tra hướng đảo này phát sinh dị thường lều hộ phòng chạy nhanh tới. Chạy loạn cái gì? Không phải đã nói với các ngươi liền sao buổi tối phải ở có ánh sáng khu vực. Không nên tiến vào không sáng khu vực. Thấy giống như là con ruồi không đầu như nhau qua loa chạy nhanh bình dân tuần cảnh cửa lớn tiếng trách mắng, không chút lưu tình. Có người biến thành quái vật thấy trong ngày thường làm bọn họ rét cay rét đắng tuần cảnh xuất hiện. Đã sắp bị sợ điên rồi dân nghèo giống như là thấy chúa cứu thế như nhau. Vội vàng vây lại. Quái vật thấy những bình dân này trên mặt thần sắc. Đội tuần tra đội trưởng trong lòng cũng không khỏi lo lắng bất an. Bất quá mặt hắn lên không có chút nào một khác thường thần sắc biểu lộ. Hắn tháo xuống gánh trên bờ vai có thể đánh xuyên tấm thép hơi nước lửa cướp. Đưa tay vung về phía trước một cái. Lên cho ta. Để cho bên trong cái gọi là quái vật biết một chút về chúng ta lừa cướp lợi hại. Nghe được đội trưởng mệnh lệnh. Tất cả đội tuần tra đội viên đem súng kíp tháo xuống. Sau đó vọt vào lều hộ bên trong. Tiếp theo những thứ này đem vũ khí trong tay giơ lên. Chuẩn bị bóp cò tuần cảnh toàn bộ đều ngẩn ra. Hoặc là nói bọn họ đều bị sợ ngây người. Người. Hoặc là nói đã từng là người quái vật cắn xé kêu khóc dân nghèo. Làm người ta nôn mửa huyết tinh khí tràn ngập. Máu tanh như thế thêm dơ bẩn tình cảnh hù dọa bình thường chỉ là bảo vệ thành phố trị an nhỏ tuần cảnh cửa. Như vậy đột phát vượt ra khỏi bọn họ chịu đựng cùng xử lý năng lực. Nhưng là lúc này coi như bọn họ không cách nào xử lý chuyện này. Vậy phải nhắm mắt lại. Bởi vì cái này một đầu tay chân vặn vẹo loại quái vật hình người đã đưa mắt về phía bọn họ. Khai hỏa cuối cùng đi vào ý đội tuần tra dài. Thấy cái này một đầu thân thể khổng lồ. Khóe miệng còn lưu lại nhức mắt vết máu quái vật. Không chút nghĩ ngợi hạ mệnh lệnh công kích. Phịch phịch phịch. Nóng bỏng hơi nước tràn ngập, hơn 10 viên mang mạnh mẽ động. Lực viên đạn ầm ầm bắn vào đến quái vật trong thân thể. Ở loài người mang ngạc nhiên mừng rỡ cùng ánh mắt mong chờ hạ. Những thứ này bị chế tạo ra được. Chủ yếu nhất là dùng để tàn sát đồng loại mình vũ khí. Ở trên người quái vật vậy lấy được tốt hiệu quả. Bắp thịt bị biến dạng. Xương cốt bị đánh bể. Bể tan tành cốt cắn bã tung tóe. Mang nhẹ hủ thực tính máu đen rơi xuống trên đất. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Dữ tợn quái vật vậy đáng sợ thân thể biến thành một khối bị đánh nát phá vải. Nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, loài người còn không có vui mừng kêu thành tiếng thời điểm. Trên người quái vật những cái kia đáng sợ thương thế liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Hoàn toàn không nói phải trái. Như vậy cảnh tượng nhất thời đem đội tuần tra những người bình thường kia dọa cho lừa. Bọn họ tâm tính hoàn toàn băng. Mà đang ở bọn họ kêu khóc trước. Chuẩn bị theo lúc trước những cái kia chạy trốn dân nghèo như nhau thời điểm chạy trốn. Một đảo bị xích thỉnh hồng quang kim loại hộp phá vỡ nóc nhà. Từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đem quái vật nghiền thành thịt nát. Đây là cái gì lấy là không chạy nhanh lên một chút. Liền xét luôn lạc là trong miệng quái vật thức ăn đội tuần tra dài thấy trong nhà mang thần bí khắc văn dương kim loại. Suy nghĩ bị cực lớn đánh vào. Mới vừa phát sinh hết thảy giống như là xe qua núi như nhau. Phập phồng không chừng. hắn bây giờ đầu óc đều là một phiến chỗ trống. Vẫn còn ở ngỡ ra làm gì, còn không vội vàng đem những cái kia chạy tản bình dân toàn bộ kêu trở về. Không có khu ma đèn che chở, bọn họ toàn bộ đều có hủ hóa sa đỏ biến thành quái vật có thể. Mô đô mang xích mang từ trên trời hạ xuống, đập xuống ở ở giữa, lưu lại hai cái không cản dấu chân. Sau đó hắn mang thuộc về siêu phàm uy thế, hướng những thứ này người phàm rốt nát ra lệnh. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Đội trưởng thấy quen thuộc đồng loại, mặc dù hắn tựa hồ nắm giữ không cách nào hiểu lực lượng, dĩ nhiên hơi nước lửa thương nơi tay hắn không chút nào khiếp đảm. Ta để cho ngươi đi cầm chạy mất người toàn bộ tìm trở về, không có nghe sao? Ngươi chẳng lẽ muốn mới vừa loại quái vật kia ở nhiều hơn mấy chục đầu bị chất vấn người đàn ông lông mày nhớn lên, uy thế sâu hơn. Chính diện nhận chịu một vị người siêu phàm đưa mắt nhìn đội tuần tra dài hô hấp hơi chậm lại. Sau đó hắn đầu óc đổi được thanh tỉnh một ít, vội vàng chào hỏi thuộc hạ của mình đi tìm người. Như vậy tồn tại, hắn dường như mơ hồ nghe nói qua. Bất quá đây không phải là hắn hẳn đi ứng phó, hẳn do phía trên nhân vật lớn tới chào. Hắn cúi đầu nghe lệnh là tốt. Tỷ hạ, nơi này không đúng à, ta lão cảm giác chung quanh có vật gì ở theo dõi ta. Nhưng là ta nhưng thủy chung không tìm được. Xóa một đầu tóc đỏ người to con thật đối với đi ở trước mặt hắn. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên lẩm bẩm, thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này đúng là có một cách mọi người. Bất quá cái gọi là theo dõi, chính là chính ngươi tự mình đa tình. Mặc dù ta cảm giác hắn trạng thái không tốt, nhưng vậy chưa đến nỗi không bài diện đến rình coi ngươi. Mu Di A mang biến hóa cơ. Hơ. E. Nơ. Gơ. Sơ. E. Hình co Di An chát đi ở dường như thuộc về hơi nước thời đại trong thành phố. Bất quá tòa thành thị này triển hiện ra hơi nước kỹ thuật còn sam tạp những thứ đồ khác. Cái gì mọi người? Co Di An chát hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn cố sống cố chết trước, kiên quyết đương đầu trước đại thế giới quy luật áp chế cũng phải ngây ngô ở bên ngoài. Không phải là vì cái này loại ngẫu nhiên cùng không biết mang đến kích thích sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Muzia phủi đầu này đặc biệt đi theo tham gia náo nhiệt cử long một mắt. Mặc dù hắn thực lực bị thế giới quy luật áp chế một phần chia, nhưng là hắn bản thân thực lực cũng không kém, làm côn đồ còn là khá vô cùng. Chẳng lẽ Co Di An chát hồi tưởng lại Mu Di A mang hắn tiến vào cái này phiến nhìn như giống như là một khối quê nghèo vùng đất hoang nông thôn thế giới lúc đó. Nói phải làm sự việc, nhất thời đánh một cái cơ trí, kịp phản ứng. Chẳng lẽ là thần? Nếu không thì sao trừ tầng thứ này tồn tại, ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể quá hấp dẫn ta chú ý? Cái này loại lụi bại nông thôn địa phương lại còn có thần, chặt chặt thật là khó khăn được ạ. Xác nhận Muzia mục đích sau đó, Co Di An chát nhìn về phía chung quanh hết thảy ánh mắt đều thay đổi. Ở phàm nhân trong mắt, thần linh đại biểu trí cao trên hết, không gì không thể. Nhưng là ở hắn cách này loại cổ trong long nhãn, thần linh thì đại biểu một loại hệ thống tu luyện đỉnh cấp, nắm giữ mạnh nhất siêu phàm lực lượng tồn tại. Như vậy tồn tại, vậy cũng có cùng bọn họ lực lượng tương đối, thậm chí vượt qua tài sản. Thông thường mà nói, không có cổ long sẽ tìm chỗ chết đánh thần linh tài phú chủ ý. Dẫu sao coi như là nhỏ yếu nhất thần linh, muốn giết chết một cách bất quá là truyền kỳ cảnh giới cổ long, cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Bên cạnh hắn nhưng mà đứng một vị tùy thời tùy chỗ có thể thi triển toàn lực sử thi. Như vậy lực lượng, giết chết một vị xảy ra vấn đề thần linh, vấn đề không lớn chứ, mà hắn thành tựu vị này tích chứ ở bên người thân cận nhất người làm. Đi theo uống một chút cháo không quá phận đi. Thần linh góp nhặt tài sản coi như là bị lấy đi cốt lõi nhất tinh hoa, còn dư lại vậy đủ hắn ăn chống giữ. Càng ngu muội lạc hậu địa phương càng dễ dàng nảy sinh ra tín ngưỡng, sáng lập xuất thần linh. Bất quá ngu muội cũng không phải là duy trì tín ngưỡng duy nhất phương thức. Muzia ánh mắt bình thản nhìn chung quanh hết thảy. Trước mắt tòa thành thị này đúng là đặc biệt mộc mạc. Nhưng là tòa thành thị này lại bị một cổ tầng thứ đủ cao lực lượng bao phủ. Mà cổ lực lượng này chủ nhân, để cho hắn đồng lòng. Tỷ hạ, vị kia thần ở đâu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ông đi. Cảm giác được mình đủ tư cách chia sẻ một vị thần linh tài phú, Co-di-an chát có chút không kịp đợi thúc giục. Không biết ngài làm sao sẽ không biết. Co-di-an chát cảm giác trở nên có chút nóng này. Ngài nhưng mà sử thi à. Nhưng là ta muốn săn thú, cũng là cùng ta ngang hàng thần. Mặc dù ông trạng thái không tốt, nhưng vậy vì vậy ông ẩn núp rất sâu, để cho ta thật không dễ tìm. À, Muzia ngước nhìn bầu trời, hắn có thể thấy, vậy cổ nhàn nhạt bao phủ cả tòa thành thị, thuộc về một vị thần linh lực lượng. Thú vị, ở sử thi trong tầm mắt, Muzia có thể thấy cái này một cổ gọi là yếu thần lực đúng đang mượn giúp cả tòa thành thị chậm rãi lớn mạnh. Cái này không nghi ngờ chút nào là vị này thần nắm giữ thần chức lực lượng. Ven tỷ oán phẫn, sợ hãi. Đối với người phàm mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào mặt trái tâm trạng. Nhưng là một vị thần linh dùng cho hồi phục tốt nhất tư lương thực. Mà có thể từ nơi này chút mặt trái tâm trạng bên trong lấy được lực lượng thần linh. Vậy không nghi ngờ chút nào đem trở thành Muzia mục tiêu. Chống không như vậy lực lượng thần chỉ, tuyệt đối là áp thần. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1255 bị hắc ám bao phủ thành phố Bê Sơ. Tỷ hạ giấu ngọc tỷ hạ. Chúng ta làm sao mới có thể tìm được cái này tôn thần ạ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy chờ sao? Co-di-an chát cực độ không cam lòng hỏi. Hắn có thể từ Mu-di-a giọng cảm giác được. Cái này một vị sử thi Titan giải quyết vị này gì thế giới thần linh chắc chắn. Có thể cũng coi là 10 phần chắc chín. Đã như vậy cũng có thể tương tự đẩy ra hắn Co-di-an chát lần này phát tài cơ hội cũng là chừng 19 ổn. Nhưng vấn đề duy nhất chính là cái này một tôn tà thần quá có thể né. Căn bản là không tìm được ông bổn tôn cùng thần quốc chỗ. Chỉ có thể các loại. Ở ta cảm ứng bên trong, cái này phiến giới vực khắp nơi đều là vị này thần linh tràn ngập lực lượng. Không có biện pháp xác nhận ông thần quốc ở đâu. Muzia đánh giá chung quanh hết thảy. Đặc biệt là đánh giá những cái kia hoàn toàn không biết mình đã lâm vào là một vị thần khôi phục lực lượng nhiên liệu cung cấp thể rốt nát loài người. Chỉ có đến khi vị này thần lực lượng khôi phục lại nhất định trình độ. Đến khi ông bản thể bắt đầu đi ra gây sóng gió thời điểm, chúng ta mới có thể bắt được ông cách đuôi. Sau đó thuận thế thủ tiêu ông. Tỷ hạ, chúng ta biết hay không không lãng phí thời gian. Vị này thần biết hay không bởi vì nhận ra được ngài tồn tại mà một kinh sợ rốt cuộc một mực cũng không lộ diện. Co-di-an chát có chút lo âu hỏi. Như vậy dựa vào hấp thu mặt trái tâm trạng có thể. Liền có thể tồn tại thần muốn là thật một kinh sợ rốt cuộc. Đóng lại thần quốc dây dưa lên mấy chục ngàn năm. Hắn thật đúng là dây dưa không dậy nổi. Nhưng là như vậy năm tháng đối với loại tà ác này thần linh mà nói. Căn bản cũng không coi là cái gì. Không thể nào yên tâm. Ông hẳn phát giác hai người chúng ta tồn tại. Nhưng là ông cảm ứng được chỉ là ngươi bị áp chế lực lượng. Còn có ta cái này chuyển thế khu lực lượng. Đến khi vị này thần cảm giác hắn lực lượng khôi phục lại có thể đối phó chúng ta thời điểm. Tuyệt đối sẽ nhảy ra. Tại sao ngài như thế xác nhận? Bởi vì ta phát hiện hắn hấp thu mặt trái tâm trạng. Còn kèm theo ngạo mạn cùng giận dữ. Hắn hiện tại bởi vì lực lượng chưa đủ còn có thể nhẫn nại. Nhưng là cùng ông phát lực tính vượt qua chúng ta. Ha ha, ta hiểu ý, hì hì. Chẳng lẽ làm sinh mạng bị uy hiếp sau đó nơi này sinh sợ hãi, mới có thể để cho bọn họ rõ ràng sự việc có bao nhiêu nghiêm trọng, sau đó làm ra sáng suốt quyết định sao? Mô Đô đứng ở một tòa đủ để nhìn xuống cả tòa thành thị trên tháp cao. Lúc này tòa thành thị này bao gồm diện tích lớn nhất bình dân quận, cũng thay đổi được đèn đuốc sáng rực đứng lên. Có thể thấy ở mỗi một con đường hai bên trên vách tường, cách mỗi 100 mét liền treo một ly tản ra ánh sáng nhu hòa đèn trên tường. Bầu trời bên trong lại là có hơi nước phi đính mang lửa to lớn ngọn đèn dầu không ngừng tuần du. Đáng tiếc, Những thứ này sáng suốt quyết định làm ra thời gian thật sự là quá muộn. Nếu như sớm nữa một ít, tình huống cũng sẽ không gay go đến như vậy bước. Có thể hiện tại tà thần ô nhiễm đã xuất hiện. Một vị khoác trường bào màu xám cho, một tay cầm khô một pháp trượng, mà một cái tay khác nhờ dơ thủy tinh cầu cụ. Ra chậm rãi xuất hiện. Ở hắn thủy tinh cầu trong tay bên trong, có một tòa phía dưới giống nhau như đúc bỏ túi thành phố. Mà ở nơi này một tòa bỏ túi trong thành phố, đang nhện võng trạng khó khăn xem vặn vẹo vết dơ chậm chạp lại kiên định lan truyền. Thật không có cách nào à, trưởng lão Mô Đô có chút không cam lòng hỏi. Không có biện pháp. Tà thần lực lượng xa xa cao hơn chúng ta. Chúng ta tối đa có thể làm được chính là áp chế. Muốn loại trừ căn bản là nói vớ vẩn. Chứ không phải chúng ta một phe này xuất hiện một cái cùng chi ngang hàng tồn tại. Thợ săn yên lặng. Ở nơi này yên lặng bên trong, hắn mở ra một mực bị hắn mang theo người kim loại hạp. Sau đó rút ra một chuôi mang nồng đậm mùi máu tanh hung binh. Không nên quá khẩn trương. Mặc dù ô nhiễm đã xuất hiện, nhưng là khu ma đèn vẫn ở chỗ cũ có hiệu lực. Nói không chừng tối nay sẽ không. Hống ông già lời còn chưa nói hết, một đạo không thuộc về mình tiếng gào thét ở đèn đuốc sáng rực, nhưng là như cũ có hắc ám tồn tại trong thành phố vang lên. Mà đi đôi với đạo này gào thét, trên một con đường khu ma đèn chập chờn hai cái, sau đó dập tắt. Mà theo ngọn lửa tắt, âm lãnh hơi thở xuất hiện. Sau đó một đạo khí tức này bắt đầu điên cuồng lan truyền. Chỗ đi qua, có yếu ớt khu ma hiệu quả dầu lửa đèn tựa như cùng bị đẩy ngã hơn ừ gạo thẻ xương như nhau. Lớn diện tích tắt, đột ngột hắc ám, cộng thêm trong bóng tối không biết tên quái vật gào thét, cũng đã nhận ra được bọn họ ở cư trú thành phố đang đổi được xa là các cư dân run lẩy bẩy. Vì vậy, sợ hãi mà như vậy nảy sinh. Sau đó, quái vật gào thét đổi được hơn nữa dày đặc. Ngay tại rất nhiều cư dân cảm giác được sợ hãi, là một vị yếu ớt tồn tại cung cấp lực lượng thời điểm, một đạo giống như trời trong như sấm tiếng hét phẫn nộ tại bắt đầu hốt hoảng bầu trời thành phố vang lên. Ngay tức thì liền đè xuống tất cả sao động. Mà đi đôi với một đạo ở nháy mắt tức thì liền chiếu sáng cả tòa thành thị xích mang. Theo tới đinh tai nhức ấp nổ cùng đinh tai nhức ấp tiếng nổ sau đó, quái vật tiếng gào thét hoàn toàn chấm dứt. Theo một ly ly khu ma đèn bị lần nữa đốt đổi được tràn đầy nguy cơ, ban đêm tựa hồ sắp khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là tà thần lực lượng làm sao có thể liền dừng lại ở này. Từ sinh linh mặt trái tâm trạng bên trong lấy được sức mạnh to lớn thần linh. An hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm. Ngay tại cư dân thành phố cửa lấy là ban đêm liền sẽ đi qua như vậy thời điểm. Khu ma đèn lấy đường phố làm đơn vị, bắt đầu kéo ra mảng lớn tắt. Hơn nữa nồng đậm. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám xuất hiện. Vì vậy, xích mang lần nữa xuất hiện. Nhưng là lần này, cái này tựa hồ có thể là thành phố mang đến ánh sáng hy vọng. Cũng không có kết thúc quái vật gào thét. Ngược lại có càng ngày càng nhiều quái vật tiếng gầm gừ vang lên. Mà đây chính là biểu thị nào đó trồng không tốt mở đầu. Lóng lánh xích mang càng phát ra yếu ớt, mang hoan hô ý quái vật tiếng gầm gừ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Sau đó, này thay nhau vang lên nổ cùng nổ ấm vang lên. Cư dân thấy mang to lớn lửa đèn dầu hơi nước phi đính từ bầu trời bên trong rơi xuống, tạo thành lớn hơn nổ. Nhưng là nhưng ly kỳ không có phát sinh bất kỳ hỏa hoạn. Tựa hồ có thể mang đến quang minh ngọn lửa, căn bản cũng không cho phép xuất hiện. Một khi xuất hiện, chính là bị hắc ám cắn nuốt kết quả. Mà đây làm người ta bất an nổ kéo dài sau một khoảng thời gian, lần nữa bị hắc ám bao phủ. Lại cũng không có phân nửa quang minh thành phố nhưng lâm vào rượu gì yên tĩnh bên trong. Đương nhiên là ở nơi này yên tĩnh bên trong, có người có thể đủ nghe được có vật gì ở nhà của mình trên đỉnh leo. Còn có người cảm thấy có những thứ gì ở ngoài nhà quanh quẩn. Bởi vì thỉnh thoảng có thể nghe được cào cấu thủy tinh phát ra thanh âm chói tai. Chúng ta sai rồi. Chúng ta xa xa đánh giá thấp tà thần lực lượng. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. chúng ta cũng đã thất bại. Tà thần ô nhiễm đã không có người có thể trận lại. Chỗ tọa này thế giới sắp lâm vào là tà thần trong lòng bàn tay đồ chơi. Ta không tin không có ngăn được tà thần phát lực tính. Nếu như tà thần thật sự là vô địch tồn tại, tại sao ở qua lại 5 tháng bên trong, hắn sẽ rơi vào yên lặng Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1256 xích Long Đế Bộ Đồ Tỷ Hạ. Nơi này có một nhìn như tên rất thảm. Ta thấy được. Movie ai nhìn nằm vật xuống ở trong bụi cây rậm rạp. Trên mình tản ra khó người hôi thối người to con. Khẽ cau mày. Sau đó lại chậm rãi buông. Tên này thật là thối à, bất quá hắn làm sao có thể để cho ta cảm giác buồn nôn. Co Di An Chát mang trên mặt chán ghét đánh giá đã mất đi ý thức người đàn ông. Làm một tên cổ long, coi như là thấy một đầu thực thi ruột lãnh chúa cũng không nhất định sẽ cảm giác buồn nôn. Thi triển mấy cái lọc sạch pháp thuật đập phải trên người hắn. Muvia phân phó nói: "Tỷ hạ, ta không sở trường phương diện này pháp thuật." Co Di An Chát có chút ngại quá. Làm một con rồng hung áp, hắn nắm giữ pháp thuật chủ yếu lấy công kích làm chủ, mà nghiêng về phụ trợ tính pháp thuật. Ngại quá, hắn cho tới bây giờ đều không học qua. Dĩ nhiên, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cưỡng ép thi triển ngược lại cũng là có thể. Còn như hiệu quả sao? Có thể cũng có chút ném long mặt. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi làm gì thì làm cách đó. Ta cách này thì làm phép. Mang thần thánh thuộc tính pháp thuật trói lọi ở hóa thành hình người cổ long trong tay lóng lánh. Sau đó ánh sáng rơi xuống bị dơ bẩn lực lượng triền thân san trên người. Giống như cục sắt nung đỏ rơi vào trong nước đá phát ra tư tư thanh vang lên. Cho đen xương mù từ người đàn ông trên mình bay lên. Mặc dù là không an hiểu pháp thuật, nhưng là ở truyền kỳ lực lượng hạ vẫn lấy được tốt hiệu quả. Ngạch, người đàn ông phát ra rên rỉ thống khổ sau đó. Ngay tức thì mở hai mắt ra. Sau đó hắn ở đầu óc còn không tỉnh táo lắm dưới tình huống. Linh xảo từ dưới đất xoay mình lên. Một mặt cảnh giác nhìn trước mặt cái này hai vị vừa thấy cũng biết người không bình thường loại. Các ngươi là người nào chúng ta là ngươi ăn nhân cứu mạng. Co Di An Chát nhìn cái này một người tầm vóc nhìn như so người hắn hình thái mạnh hơn trắng loài người, cười hắc hắc trả lời. Các ngươi cứu ta lúc này. Đầu óc đã bắt đầu vận chuyển mô đô kịp phản ứng. Trước hôn mê mình là dạng gì tình huống? Hắn nhớ rõ ràng. Hắn thân thể đã bị những cái kia chán ghét quái vật cho ô nhiễm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã không có tỉnh lại cơ hội. Nhưng là hiện tại hắn thân thể không chỉ có khôi phục bình thường, lại cũng không có bất kỳ khác thường. Hắn còn cảm giác mình trước kia thân thể lưu lại nội thương vậy quét một cái sạch. Trạng thái đổi được so với trước đó tốt hơn. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, nếu như không phải là ngươi vận khí tốt, ở chỗ này đụng phải chúng ta, ngươi hiện tại đều có thể chôn cất yên nhì. Nếu như là như vậy, vậy ta trung tim cảm ơn các ngươi. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng là trong mắt nam nhân cảnh giác lại không có biến mất, thậm chí so với trước kia hơn nữa thận trọng. Hắn rất biết mình thương thế có bao nhiêu gay go, có thể chữa trị như vậy thương thế ý nghĩa không giống vật thường. Ngươi tên này trong miệng vừa nói cảm ơn, nhưng lại một bộ tùy thời chuẩn bị chém người hình dáng. Ngươi thật đúng là một quái thai. Co Di An Chát nhìn tùy thời chuẩn bị chiến đấu người đàn ông. Thần thái bình thường cười nói. Căn bản liền không cầm hắn để ở trong lòng. Dẫu sao là một cái liền hoàng kim cấp thực lực cũng không có sinh vật. Nghe được Co Di An Chát mà nói, Mô Đô nhích mép một cái. Thật nói lời kỳ quái. Trước mắt cái này đối với xuất hiện ở hoang giao giã lính thanh niên cùng thiếu niên tổ hợp mới kỳ quái đâu. Làm sao xem đều không đúng sức lực. Ngươi theo tà thần người làm chiến đấu qua Mu Di trực tiếp thông qua linh hồn cùng tên này đụng phải hắn người đàn ông câu thông. Mặc dù tiến vào cái này phiến giới vực thời gian không dài, nhưng là Mu Di phát hiện nơi này cũng không có thành thể hệ siêu phàm lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là không hợp lý. Dẫu sao nơi này có thần cái này loại siêu nhiên tồn tại. Bất quá vị này thần không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Vì vậy hết thảy liền cũng có thể lấy giải thích thông. Lâu đời đã từng nơi này tồn tại qua hoàn chỉnh siêu phàm lực lượng hệ thống. Nhưng là lại bị vị này thần linh phá hủy. Sau đó hết thảy bắt đầu lại. Cho nên, trước mặt hắn cái này nhỏ yếu không chịu nổi người coi như là cái này giới vực bản xứ trí khôn chủng tộc bên trong đếm được cường giả. Nghe rất buồn cười, nhưng là như vậy sự việc chính là xảy ra. Vì vậy làm tà thần hồi phục lúc đó, tại thế giới bản xứ trí khôn chủng tộc đối phó được bị động như vậy không có sức. Tà thần người làm không nhìn thấy thiếu niên mở miệng nói chuyện. Nhưng là lại có thể trực tiếp nghe được một đạo trẻ tuổi. Nhưng là những thanh âm đầy uy nghiêm ở mình trong đầu vang vọng. Mô đô sắc mặt ngược lại thanh tĩnh lại. Đây là hắn không cách nào hiểu thủ đoạn. Kết hợp hắn hiện tại còn sống sự thật. Cũng biết cái này hai vị là hắn không cách nào đối kháng siêu nhiên tồn tại. Đối phương nếu có thể cứu sống hắn, như vậy ra hại hắn cũng sẽ không rất khó. Đúng vậy, ta cùng chúng chiến đấu qua, nhưng là ta thua còn làm một người đáng xấu hổ đào binh. Người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Mặc dù ở thất lạc thời đại điển tịch bên trong hiểu được tà thần khủng bố, nhưng là hắn phát hiện mấy phe còn đánh giá thấp tà thần đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là người làm liền đem bọn họ ung dung đánh tan. Ngươi như vậy thực lực, có thể cùng tà thần người làm chiến đấu đã đặc biệt đáng quý. Hơn nữa ngươi đang đến gần sắp chết dưới trạng thái rút lui chiến trường không tính là đào binh. Đã mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa còn không thấy được hy vọng thắng lợi. Lưu lại chiến đấu liền là chịu chết ngu xuẩn hành vi. Cảm ơn ngươi an ủi. Cường đại không biết tồn tại. Nhưng ta biết ta hành vi là cái gì tính chất. Ta vi phạm ta lời hứa. Không có hết sức ta ớm tan trách nhiệm. Ngươi tựa hồ còn dự định trở về chiến đấu Muvia đánh giá người đàn ông. Mở miệng hỏi nói một bên Kozian chat mặc dù không rõ ràng tỷ hạ tại sao sẽ phản ứng một vị nhỏ yếu như vậy tồn tại. Nhưng vậy ngoan ngoãn im miệng. Không có mở miệng. Đúng vậy, ta thân thể đã khôi phục, ta không có tránh đánh mượn cớ. Nhỏ yếu cũng có thể làm mượn cớ. Lúc này Kozian chat không nhịn được chen miệng vào một câu. Cái này làm cho người đàn ông sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng cũng không có phản bác. Ta người theo đuổi nói có chút khó nghe. Nhưng là hiện nay ngươi đích xác không có cùng tà thần người làm đối kháng tư cách. Dù là chỉ là bị thúc giục hóa đi ra ngoài con chốt thí. Đây là ta chức trách. Người đàn ông ngữ khí kiên định dành cho đáp lại. Ừ, không tệ, như vậy ngươi có hứng thú tiếp nhận ta tặng cho sao có thể chém chết tùy tiện tà thần người làm lực lượng. Ta cần muốn trả giá cái gì Mô Đô không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn khát cầu đã xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy hắn liền không có lý do cự tuyệt. Ngươi thể xác và tinh thần, ngươi linh hồn, ngươi có hết thảy. Những thứ này chúng ta cũng không cần. Nói ra liên tiếp làm người ta cảm thấy nặng nề giá phải trả sau đó. Muvia dừng một chút. Sau đó nói ra để cho người đàn ông làm kinh ngạc nói. Cái gì cũng không cần Mô Đô có chút khó có thể tin truy vấn một câu. Không sai, không cần, chỉ cần đem ngươi cái này một phần lực lượng dùng cho đối kháng tà thần là được. Ở người đàn ông mang kinh ngạc tò mò cùng cổ long đau chứng vẻ mặt. Tóc đen kim đồng thiếu niên nhẹ nhàng một chiêu. Hơn 10 cái lớn nhỏ không đều đỏ thấm vảy rồng xuất hiện trên bầu trời. Theo những thứ này vảy rồng xuất hiện, khu vực này nhiệt độ tốc độ nhanh chóng leo lên. Nóng bỏng hơi nước bốc lên bắt đầu xuất hiện. Ở một người một rồng nhìn soi mói. Màu vàng kim long diễm từ thiếu niên trong lòng bàn tay bay lên. Sau đó đem bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống. Không ngừng thu nhỏ lại vảy rồng toàn bộ bao bọc ở bên trong. Vảy rồng ở trong ngọn lửa sôi trào. Từng viên thật nhỏ thêm phù văn huyền ảo xuất hiện. Cũng khắc ghi trên đó. Rất nhiều vảy rồng không ngừng biến hóa hình dáng. Sau đó chậm rãi hóa thành một bộ hiện lên màu đỏ thấm linh quang cánh tay phải giáp. Đồ sát ma không sợ dũng sĩ. Tiếp nhận ta quà tặng đi dùng để từ co di an chát trên người miếng vảy luyện chế một cái cánh tay giáp mu di a. Mỉm cười đem đẩy cho một mặt mơ hồ Mô Đô. Đây là xích long đế chi cánh tay phải. Xích Long Đế Chi cánh tay phải. Mô Đô lộ vẻ rung động nâng hai tay lên. Nâng ở cái này hướng hắn rơi tới đỏ thấm cánh tay giáp. Cảm thụ ẩm chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Trong lòng không khỏi có chút kích động. Đây là cho ta mặc nó vào. Đem ngươi lấy được Xích Long Đế ban cho. Sau đó ngươi liền có thể tùy tiện tàn sát tà thần người làm. Ở Muvia mỉm cười nhìn soi mói. Người đàn ông đưa tay vào đối với hắn mà nói có thể gọi là thần khí cánh tay giáp bên trong. Màu đỏ thấm long văn lấy hắn cánh tay phải là bên trong tim hướng hắn thân thể lan truyền. Rồng đỏ ngọn lửa đem hắn bao phủ. Ta, giữa lúc người đàn ông là Xích Long Đế cánh tay phải giao phó cho hắn lực lượng mà cảm thấy khiếp sợ. Ngẩng đầu muốn nói gì thời điểm. Hắn ngây ngần. Bởi vì hắn trước mắt trống rỗng. Không có một bóng người. Biến mất. Nếu không phải trên tay phải hắn vậy đem tay hắn chỉ cũng hoàn toàn bọc đi vào đỏ thấm cánh tay giáp. Mô Đô đại khái sẽ cho rằng mình mới vừa trải qua cũng là mộng ảo. Xích Long Đế là có thể cùng tà thần đối kháng tồn tại cảm nhận được mình hôm nay có lực lượng, Mô Đô tự lẩm bẩm. Hắn chú ý mình đạt được cánh tay này giáp tên chữ. Tỷ hạ. Ngày mới vừa luyện chế vậy kiện cánh tay giáp nguyên vật liệu là ta miếng vảy chứ đây là căn bản cũng không cần hỏi liền có thể xác nhận sự việc. Nhưng là Co Di An Chát vẫn là hỏi ra. Ừ, vậy Xích Long Đế cũng vậy. Co Di An Chát mang đắc ý thêm tự ti phức tạp tâm tình dè dặt truy hỏi nói. Ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ thực lực xứng với cái này tôn hào sao Mu Di A hỏi ngược lại nói. Không xứng với. Co Di An Chát cúi đầu xuống đặc biệt thành khẩn trả lời, mình mấy cân mấy lượng hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Coi như là Long Vương cũng sẽ không dùng như vậy tôn hào. Huống chi là hắn cái này loại còn không có tấn thăng Long Vương cổ Long. Được rồi. Co Di An Chát. Ở nơi này loại siêu phàm truyền thừa đoạn tuyệt địa phương. Lấy ngươi thực lực tự phong Xích Long Đế hoàn toàn không thành vấn đề. Tỷ hạ, ngươi nói đùa. Co Di An Chát cười khan hai tiếng. Biết càng nhiều liền bộc phát kính sợ. Hắn biết mình hiện tại nhà là một người tồn tại hình thức vô cùng là đặc thù đại thế giới. Hơn nữa dường như cũng có Long Vương tiến vào. Nếu như hắn thật không biết điều tự xưng Xích Long Đế. Đụng phải một vị Long Vương mà nói. Cực lớn xác suất sẽ bị giáo dục dừng lại. Để cho hắn biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Trách đáng tiếc. Ngươi không có ngươi mới vừa mới sinh ra trận kia kiêu ngạo. Muzia lắc đầu than thở một tiếng. Sau đó hướng điều này an đếm 10 phần cổ long đưa tay. Tới. Cầm trên mình ngươi miếng vảy lột ra tới 80-100 phiến. Ngài muốn làm gì làm việc phải tận thiện tận mỹ. Ta dự định luyện chế một bộ hoàn chỉnh Xích Long Đế bộ đồ. Titan cùng Long Chi Vương 126 chương 1257 đồ sát ma Xích Long Đế bộ đồ Co Di An Chát có chút mộng. Dùng hắn miếng vảy luyện chế một kiện cánh tay giáp còn chưa đủ. Lại còn dự định luyện chế bộ đồ đây cũng quá cam. Rút ra vảy rồng nhưng mà rất đau. Làm sao bỏ không được tỷ hạ, ta không phải. Ta hỏi ngươi. Có muốn hay không để cho Xích Long Đế cái danh hiệu này danh bất hư truyền Muzia cười híp mắt hướng điều này góc cạnh bị năm tháng mài bằng cổ long hỏi. Tỷ hạ, ta không xứng với cái danh hiệu này. Co Di An Chát có chút nhăn nhó nói. Xích Long Đế cái này tôn xưng. Mặc dù biết mình hôm nay thực lực không xứng với. Nhưng là hắn thật rất muốn. Ta liền hỏi ngươi có muốn hay không muốn muốn nhưng mà ta thực lực. Ta mới vừa luyện chế kiện thứ nhất Xích Long Đế bộ đồ nguyên vật liệu đến từ ngươi. Nếu như ngươi không phản đối. Bộ đồ tất cả cơ phận vật liệu đều đưa tới từ ngươi. Nếu như vậy cái gọi là Xích Long Đế dĩ nhiên chính là ngươi. Tỷ hạ. Đây đối với ngài mà nói. Có ít lời gì Co Di An Chát suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc hỏi nói hắn tin tưởng ngầm thừa nhận A Bác biết làm vô dụng chuyện. Đột nhiên phải dùng nó miếng vảy luyện chế một bộ cái gọi là Xích Long Đế bộ đồ. Tất nhiên là có cân nhắc. Được rồi, rút ra vảy rồng đi Muvia không muốn cùng điều này lão Long giải thích. Hắn là có một cách linh quang chợt lóe kế hoạch. Nhưng đây chỉ là một thử nghiệm. Thành công tự nhiên có thể lấy ra nói một chút. Nếu như thất bại. vậy hắn lần này thử nghiệm có thể giải thích là nhàm chán cử chỉ. Tái nhợt dưới ánh mặt trời, thành phố một như thường lệ huyên náo, nhìn như tựa hồ theo trước kia không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là trước đây không lâu ngay tại tòa thành thị này sinh hoạt một đoạn thời gian, sau đó sẽ vậy một đêm thảm bại sau đó vội vã thoát đi, cuối cùng chạy về người đàn ông bén nhạy phát giác không cùng. Ven đường lui tới người đi đường, từng cái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần, tất cả đều là một bộ rõ ràng không có được đầy đủ nghỉ ngơi dáng vẻ. Nếu như chỉ là một hai cái, coi như là bình thường. Nhưng là vào mắt thấy đều là như vậy, liền lộ vẻ được đặc biệt rủ rỉ. Phong trần mệt mỏi người đàn ông trầm mặc nhìn chỗ tòa này bầu không khí đổi được rủ rỉ thành phố. Có thể thấy tòa thành thị này cư dân trong mắt chết lặng. Đó là đối với tương lai đã mất đi hy vọng ánh mắt. Đại nhân ngươi lại còn ở đây là. Một đạo mang thanh âm kinh ngạc vui mừng ở người đàn ông bên tai bên vang lên. Mô đô nhất thời thấy một người sắc mặt tái nhợt trung niên đang mặt đầy vui mừng nhìn hắn. Ngươi còn không có chạy trốn ư? Nghe nói như vậy, người đàn ông chỉ có thể lúc túng đáp một tiếng. Hắn chạy. Bất quá hắn khi lấy được vậy hai vị tồn tại quà tặng sau đó, lại trở về. Quá tốt, tòa thành thị này được cứu rồi. Mô đô yên lặng mà chống đỡ. Hắn đối nhãn trước tên này người đàn ông trung niên không có một chút ấn tượng. Cái này làm cho hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng may mắn chính là, tên này nhận ra mô đô thân phận người đàn ông rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Hắn phát giác mô đô lúc túng. Là ta mạo phạm. Đại nhân. Ta là William Mút thành chủ đại nhân phục vụ đầu bếp. Đã từng có may mắn ở thành phố lớn người trong yến hội gặp qua ngài một mặt. Thì ra là như vậy. Vừa nói như vậy, mô đô ngược lại là có một chút ấn tượng. Hắn ban đầu bởi vì bị tiệt lưu dầu lửa sự việc tìm tới thành phố giai tầng thống trị. Mà để cho đem ở tỏ rõ thân phận sau đó, tòa thành thị này thành chủ lúc này biểu thị sẽ lập tức bắt tay giải quyết chuyện này. Hơn nữa đêm đó lấy nghênh đón hắn đến làm tên nghĩa, cử hành một tràng tiệc. Ở trong yến hội, dường như là có như thế một tên đầu bếp. Bất quá, ta nhớ tóc của ngươi. À, đều do những cái kia quái vật đáng chết. Mấy ngày nay buổi tối ta căn bản cũng không có ngủ ngon. Mỗi ngày buổi tối đều là đang sợ hãi bên trong vượt qua. Cho nên là được như vậy. Tự xưng là đầu bếp người đàn ông trung niên. Mặt đầy bất đắc dĩ sờ một cái mình vậy tràn ngập nguy cơ phát tế tuyến. Sau đó hắn thần sắc phấn chấn một ít, hiện ra màu máu. Bất quá đại nhân ngài tới vậy cũng tốt. Có ngài ở đây, coi như không thể đem cả tòa thành thị quái vật đuổi, vậy đủ bảo vệ phủ đệ thành chủ. Ta trở về không phải là vì khu bảo vệ khu một cái phủ đệ người, mà là phải bảo vệ cả tòa thành thị. Thu được càng cường đại hơn lực lượng người đàn ông, mười phần phấn khích nói. Ở lấy được xích long đế cánh tay giáp trước, hắn hoàn toàn không dám nói cái này loại huyên hoang. Nhưng mà ngài, người đàn ông trung niên hiển nhiên biết một ít nội tình, cho nên nghe được ma nói nhiều nói sau đó, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ xem thường. Nên làm cái gì thì đi làm cái đó. Vậy không nên để cho ngươi vị kia thành chủ tới phiền ta. Tối hôm nay ta đem chém chết cả tòa thành thị tất cả quái vật. Các ngươi đại khả an tâm ngủ. À, nghe nói như vậy, vốn là trông cậy vào còn có thể tìm một người hộ vệ người đàn ông thất vọng lắc đầu một cách đi ra ngoài. Đối với ma nói nhiều nói, hắn dĩ nhiên là không tin. Khuya ngày hôm trước phát cái gì hắn cũng không phải không biết. Màn đêm buông xuống, khu ma đèn. Một ly tiếp một ly từ phố lớn hẻm nhỏ cùng trong nhà sáng lên. Mặc dù tất cả mọi người đều biết cái này một ngọn đèn ở hôm nay chỉ có thể coi như là an ủi, cũng không có thực chất tính tác dụng. Nhưng là bọn họ bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có cái này an ủi tính chất chiếm đa số khu ma đèn. Thanh âm huyên náo từ ngoài cửa sổ truyền tới. Tựa hồ có vật gì ở cửa sổ cùng nóc phòng bên trong leo. Ở yếu ớt dầu lửa ánh đèn chiếu rọi xuống, sắc mặt tái nhợt mẫu thân ôm lấy còn nhỏ đứa nhỏ, ở góc tường bên trong run lẩy bẩy. Bởi vì sợ hãi, hai hàng nước mắt im hơi lặng tiếng từ má của nàng bên trong lưu lại. Bởi vì người phụ nữ không dám phát ra bất kỳ một đinh một chút sự chú ý, sợ hấp dẫn ngoài cửa sổ đổ sự chú ý. Nhưng như vậy cử động không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ở trong thành phố tùy ý đi, tỏa ra sợ hãi quái vật căn bản cũng không sẽ để ý những cái kia vi mạc chi tiết. Chúng chọn thức ăn từ trước đến giờ đều là ngay sau đó. Mà thật bất hạnh tối nay cái này đối với mẹ con trai bị chọn chúng. Cót két cũ kỹ cửa gỗ bị chậm rãi từ bên ngoài đẩy ra, phát ra khó nghe tiếng va chạm. Nhìn như tựa hồ giống như là phụ nhân ở đêm đến sau quên đóng cửa, sau đó có gió tung lên mà đưa đến. Nhưng là từ ngoài nhà tràn ngập mà đến khí tức âm lãnh lại nói minh đây cũng không phải cái gì trùng hợp. Đẩy cửa phòng ra cũng không phải là đêm gió. Phúc theo khí tức âm lãnh bộc phát dày đặc, gian phòng bên trong ngọn đèn dầu chập chờn hai cái liền dập tắt. Sau đó ở u ám trong ánh trăng, một đạo vặn vẹo dữ tợn ma ảnh đổ ấm ở trong phòng. Mà đang ở phủ nhân tức bởi vì vậy mà tâm trạng tan vỡ mà lớn kêu lên thời điểm, một đạo tức giận chợt quát tiếng so với nàng trước thời hạn một bước vang lên. Sau đó nóng bỏng quyền kính rơi xuống đứng ở cửa, đang không có hảo ý đánh giá bên trong căn phòng run lẩy bẩy mẹ con trai ma vật trên mình. Đến từ long phách đảo hỏa diễm trong thời gian cực ngắn xé nát ma vật thân thể, để cho nó liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên liền đem chi hóa là cho tàn. Cái này làm cho bên trong nhà mẹ con trai ngưng run rẩy. Sau đó dè dặt nhìn xuất hiện ở cửa phòng, trên người có đỏ thấm long văn lóng lánh, trên tay mang đỏ thắm cánh tay giáp người đàn ông